Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Hủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 773 799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 702 ngày hôm qua. Thì tập 702 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Nhi Lê. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Lê Hữu Cảnh. À, cảm ơn Lê Hữu Cảnh rất là nhiều và cảm ơn Nhi Lê rất rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn mà có cái tên là Hí Gòm. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn này tên Hí và bạn này hơi ốm ha. Thì bạn Hí á, bạn có kể về hai cái câu chuyện ngắn sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên á, là bạn nói về một cái lần mà mẹ của bạn gặp ma. Mẹ của bạn kể lại ha. Và nó cũng mới vừa xảy ra vào tháng 1 năm 2020 thôi. Lúc đó, thì bạn nói là nhà của bạn thì ở dưới quê. Thời điểm đó đó thì ba ổng cũng hay đi nhậu mọi người. Thì khi mỗi lần nó đi nhậu, bạn thì nói chung là bạn không tham gia vô. Bạn thì chỉ biết là đi ngủ xong rồi sáng dậy rồi đi học này nọ rồi thôi. Bạn không có liên quan đến câu chuyện này. Mà mẹ của bạn á, là cái người thường xuyên phải ngồi mà phải đợi cửa ba. Thì mọi người cũng biết rồi, trời ơi, phụ nữ mà vợ mà cứ ngồi đợi chồng đi nhậu về hoài thì nó nói là bà nào cũng chửi hết trơn á, không có đủ, không có bà nào mà đủ vị tha tới nỗi mà chồng mới nhậu về đó hả, rồi dìu dắt vào phòng, không có đâu. Một hai lần đầu tiên hay quả chăng là mới cưới về thì còn may ra, còn này có với nhau mấy mặt con rồi mà cứ đi nhậu về là chửi tới bến thôi. Thành ra đó bạn cũng biết luôn là mẹ cũng bữa đó mẹ chửi ba mà. Mẹ nói là ông đó nghe, tôi là tôi không có phải như người ta mà tôi cấm ông nhậu nhẹt. Tại vì tôi biết là ông nhậu là ông cũng về nhà với vợ với con thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng mà thôi ông đừng nhậu khuya nữa, tôi nói rồi đó. Bây giờ tôi ngồi tôi coi cửa cho ông nghe không. Nhưng mà ông nhậu tới độ khoảng cỡ 10 giờ đó ngang mà ông không về đó ngang là tôi khóa cửa trong, ông ngủ ngoài đường. Chứ tôi không có cấm, miễn sao đừng về khuya lơ khuya lắc tôi còn phải bận tôi ngủ sớm. Sớm mơi nọ rồi tôi còn đi chợ, đi búa, còn cơm canh gia đình nữa. Đó là có nghĩa là một cái luật là cái gì? Ba đi nhậu đâu không cần biết, miễn sao 10 giờ về tới nhà là im ru. Còn bữa nào mà nhậu khuya mà quá 10 giờ là thôi ngủ ngoài hàng hiên. Mẹ để sẵn mà, để sẵn cái mền, cái gối, bỏ một cái lông cột sẵn ngoài cửa vậy đó. À, là bữa nào mà đi về khuya là ngủ ở ngoài, có mền, có gối sẵn đó, ngủ ngoài đó đi. Là kiểu như vậy ha. Thì rồi, cái hôm đó cũng vậy, lúc đó là bạn nhớ đâu là đầu tháng 1 năm 2020 đó. Cái lúc đó là nhân cái dịp đầu năm như vậy nè, thì bạn còn nhớ luôn là cả nhà có sắm được một cái bộ karaoke. Chỉ là một cái đầu đĩa với vài cái lo đơn giản, hình như là bạn nói đâu mấy triệu bạc thôi. Bữa đó cái bắt đầu là ba ông cũng đi nhậu. Thì mẹ nói, ừ thôi hôm nay em đi nhậu đâu, kệ ông, tôi ở nhà tôi có cái dàn karaoke rồi. Thì khoảng cỡ 6 giờ mấy là ba ông đi nhậu ha. Mẹ ở nhà mẹ karaoke. Thì mẹ ca đâu từ 6 giờ mấy đâu tới 9 giờ mấy đó là mẹ ca hết nổi rồi. Mẹ ca sĩ đâu mà ca 4-5 tiếng đồng hồ ha, 3-4 tiếng đồng hồ ha. Bạn nằm trong phòng, bạn còn nghe mẹ ca mà ca Lan, Già Điệp, này Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, lum la trên á. Thì tới 9 giờ mấy là mẹ tắt cái dàn karaoke. À, bắt đầu là mẹ mới bật qua tivi, qua thời sự gì đó. Mẹ mới nằm trên cái võng để mà mẹ ngủ. À, mẹ nằm mẹ coi tivi sẵn cũng chờ ba về, cứ nằm như vậy đó. Cái lúc đó là ba về rất là khuya, à, khoảng cỡ đâu 11 giờ ba mới về lận. Thì lúc đó mẹ canh tới 10 giờ rồi, à ổng chưa về. Thì đương nhiên theo đúng luật thôi, đứng lên, không có khóa cửa đâu mà kiểu như cái cửa nhà của bạn mà nó là có cái chốt gài. Mẹ chỉ cần cắm cái chốt đó qua một cái thôi là cái cửa nó cứng ngắc. Còn khi nào muốn mở là chỉ cần kéo cái chốt là mở được. Người lưu ý chỗ đó nha. Bắt đầu là mẹ mới leo lên trên cái võng mẹ nằm. Mẹ không có đưa võng, tại vì cái giá võng trong nhà mình nằm cho nó êm lưng thôi chứ không có đưa qua lại làm gì hết trơn đó. Thì mẹ mới ngó trên tivi chút xíu, cái từ từ cái mẹ buồn ngủ mà. À, từ từ, phê, cái mẹ mới chìm vào trong giấc ngủ. Mẹ đang nằm ngủ như vậy đó, thì bắt đầu là mẹ mới nghe cái tiếng cửa nó mở ra. Mẹ kể như vậy nè, mẹ nói cái tiếng cửa nó mở ra, nói rồi ông này hôm nay cũng hay giữ thần ta. À, chắc là bị đuổi ngủ ở ngoài, riết có kinh nghiệm, không biết tìm cách nào mà luồn tay đồ vô hay sao đó, mà mở được cái chốt cửa bên trong. Nói vậy chứ mẹ nói là nó dễ mở lắm. Chỉ cần mình luồn cái tay vô, mình cầm cái cây, mình khều khều chút xíu là cái chốt nó rớt ra rồi. Thì mẹ cũng nằm im, tại vì mẹ cũng đang ngủ mà giống như là mẹ cũng đang giận dỗi kiểu như vậy đó. Mẹ nằm im nha, nhưng mà cái đầu của mẹ thì quay ra đường nha, còn cái chân của mẹ quay vô trong nha, thành ra là mẹ không có thấy được. Mẹ chỉ nghe được thôi, chứ mẹ không có thấy được, mọi người nhớ chỗ này. Mẹ nghe cái tiếng mở cửa mà dạng như mở mà kiểu như ăn trộm mở á, mở mà hí hí từ từ mọi người, cửa cây mà mở nghe cái nghe nè. À, thì mẹ cũng nằm im. Bắt đầu mẹ còn nghe cái tiếng bước chân nữa. Ha, nghe cái tiếng bước chân nghe lợp bợp mà giống y như cái người mà xỉn vậy đó. Cái người sai xỉn người ta đi mà người ta lạng chạng cái Sài Gòn chợ lớn cứ lạng qua lạng lại, mọi người tưởng tượng ra ha. Đó là cứ lạng lạng nghe cái tiếng lạng chạng bợp như vậy nè. Đó thì mẹ còn nghĩ trong đầu mới là rồi xong ông này chắc tới nái rồi. Xong rồi cái này là tới dữ lắm rồi, bây giờ xỉn dữ lắm xỉn rồi, mẹ cũng nằm im. Cái chút xíu đâu khoảng cỡ 10 giây sau cái mẹ nghe cái tiếng bước chân nó càng ngày càng gần. Cái bắt đầu mẹ thấy cái giỏng của mình nó rung rinh. Cái giá giỏng bắt đầu là nó rung rinh nhẹ nhẹ từ từ, cái mẹ nghe cả có két có két có két có két. À là nó nhẹ nhẹ xong nó nhanh nhanh từ từ như vậy nè. Mẹ lấy cái tay mẹ không có thèm dòm lên, tại vì từ đầu tới cuối ở trong đầu của mẹ, mẹ nghĩ là ba thôi. Chứ nếu mẹ nghĩ là ma là nó đã khác rồi. Mẹ nghĩ là ba kiểu như ổng đang ghẹo mình. Thường thường cũng vậy đó, ba ổng hay đi xỉn vậy, cái xỉn mấy người xỉn mà hay ghẹo người này người kia. Thành ra mẹ không có thèm dòm lên, mẹ nằm giống, mọi người tưởng tượng nằm giống như vậy nè. Đó, mẹ không có thèm dòm lên, mẹ lấy cái tay mẹ đập lên trên cái giỏng nha, chứ phải đập vô cái tay của ba nha, mà đập lên cái giỏng đập vậy nè. Ui. Ui, đi vô phòng ngủ đi. Tôi ngủ ở đây à, ngủ kế bên ông rồi hôi hèm thấy mẹ luôn à, không ngủ được gì hết. Hôm nay về còn ghẹo tôi nữa. Hay quá ha. Tôi nói 10 giờ tôi khóa cửa mà hôm nay đó, biết chọt cái tay vô mở cái chốt khóa ha. Thôi đi vô phòng ngủ đi, đừng ghẹo tôi nữa. Mẹ nói vừa xong cái bắt đầu im. Im đâu, mẹ nói là im đâu, khoảng cỡ 1-2 phút gì đó. Bắt đầu cái giọng mới đưa nữa. À, cái giọng bắt đầu nó đưa cọt kẹt nữa. Mà mẹ có cảm giác là có một cái bóng đen nó đang đứng ở trên đầu của mình. Tại vì lúc này là nhà cũng đóng cửa rồi, cũng tắt đèn cũng gần hết rồi. Còn có vài cái bóng đèn cà na của bàn thờ ông địa, đèn chớp tắt đó mọi người, nó mờ lắm. Đó thì mẹ bắt đầu mẹ bực nữa, mẹ mới nói: mẹ ông giờ này ông về đó, tôi không có giỡn với ông nha. Sai xỉn thôi, đi vô trọng ngủ đi ngang, chứ không có khều khều chọt chọt gì tôi đó ngang, đi vô trọng ngủ đi. À, mẹ nói lần thứ hai. Thì khi mẹ nói lần thứ hai này, mẹ còn nói là mẹ còn nghe ba cười nữa. Nghe cái ông đứng trên đầu, ông cười mà giống như là cười mà cười xỉn mọi người. Đó là cười mà cười sởi lởi, cười giả lả, kiểu như cười hề hề như vậy đó. Ông cười cái gì mà cười, tôi bực bội ông, đi vô phòng ngủ đi, mệt quá, giỡn hoài. Cái mẹ cũng nằm, mẹ dắt tay anh trái là coi như là từ đầu tới cuối, mẹ không có nhìn lên. Giống như vợ chồng về, chồng xỉn, mình làm biến dòm mặt, mình nhìn bực bội thêm, không có dòm lắm gì hết trơn á. À, rồi bắt đầu mẹ nằm cũng bực 1-2 phút sau bắt đầu đưa nữa, mà lần này là đưa mạnh nha. Cái lần này đưa mà mẹ kiểu như là đưa cái giọng nó cao tới nỗi mà mẹ té, mẹ lọt giọng cái bụp luôn á, mà hên là cái giọng nó thấp thôi. Là đưa cọt kẹt xong dùng hết sức đưa cái giọng một cái như vậy nè, là mẹ bắt đầu là mẹ, cái giọng nó bay lên một cái là mẹ rớt cái đuôi xuống dưới đất như vậy. Trời ơi, mẹ nói mẹ bực. Đã mình nóng rồi, mình chồng xỉn, mình coi như là bao nhiêu cái bực bội mày dồn vô nó tóm lại là như vậy. Mẹ ngồi vậy, ông hay quá hen, ông còn lật giỏng tôi hả, ông lật giỏng tôi hả. Nhưng khi mẹ lờm cờm ngồi dậy thì đó, chắc mọi người biết ha, không có một cái gì hết trơn đó. Nhưng cái cửa nó mở ngang. À, nhưng cái cửa thì nó mở hé là độ khoảng cỡ 2 gang tay, 3 gang tay gì đủ một người để mà luồn vô như vậy đó. Cái cửa nó mở đi vậy, nguyên cái nhà là nó trống không luôn. Trời ơi, bắt đầu nha, mẹ hết hồn hú vía nha, bắt đầu là mẹ cũng chưa tin vào sự thật đâu. Mẹ chưa tin đâu, mẹ móc cái điện thoại ra gọi cho ba liền. À, gọi cho ba cái nghe bên kia tiếng mà vừa. Anh em yêu, ơi trời chút xíu anh về. Nay bên nhà 7 nó có kia nó chạy sang Sài Gòn mới về. Rồi đi anh nhậu xíu anh về. Và trong điện thoại mẹ còn nghe cái tiếng 1, 2, 3 vô, 2, 3 ra, rồi tiếng ồn ào chửi thề má mẹ em lum bên đó. Có nghĩa là đúng thiệt là ba đang bên bàn nhậu. À, vậy còn cái người mà hồi nãy giờ đưa giọng mình hai ba lần mà mẹ nói là như vậy nè, cái giọng cười đó, cái giọng cười là mẹ nói là họ giống như là họ giả bộ, họ giả dạng ba vậy đó. Cái giọng cười y chang cái giọng cười mà đó là cái giọng cười, là giọng cười ba mà thường mà ổng hay xỉn vậy, ổng cười như vậy đó. Rồi lúc đó nha, mẹ nói thôi thôi ông về liền với tôi ở nhà tôi bị má nó ghẹo nè, má nó chọc nè, má nó giả dạng ông nó vô nó ghẹo tôi nè. À thì nói gì nói, ba ổng cũng ham nhậu thiệt nhưng mà thương gia đình lắm. Vừa nghe vợ mình nói vậy là đó tôi về liền cúp máy cái ọt cái á. Là 5 phút sau là có mặt ở nhà liền. À là bắt đầu là mẹ mới kể lại một cái câu chuyện như vậy. Rồi thì ba ông về vậy rồi ổng cũng thắp nhang lên trên bàn thờ rồi ổng cũng hứa ừ thôi rồi mốt về sớm này nọ thôi em đừng lo này nọ độ lâu lâu anh đi về khuya nó mới như vậy. À, rồi thì cũng thắp nhang xong rồi cũng thôi mọi người rồi hai vợ chồng cũng vô ngủ bình thường luôn. Nói chung là cái câu chuyện nó cũng trôi qua một cái cách nó chóng vánh như vậy thôi. Một cái hiện tượng nho nhỏ. Chỉ là một hiện tượng như vậy thôi mà bây giờ nếu mà để kêu thầy rồi lên trên chùa xin bùi nọ đồ về thì nó hơi giống như là nó hơi lố chút xíu. À, khi nào người ta chọc nhiều kìa. Khi nào mà ngày nào cũng chọc hay là 3-4 bữa chọc một lần đó thì mai ra còn ấy. Nhưng mà bạn này bạn nói là mẹ bị chọc đúng có một lần đó rồi thôi. Đâm ra cũng không có gì luôn. Chỉ có một cái là ba đúng giờ nghe. À là 9 giờ trễ lắm là 10 rưỡi là ổng về rồi. Chứ không bao giờ mà đi quá khuya là như vậy nha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện ngắn nhỏ đầu tiên mà bạn Hí bạn gửi về. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai cũng là của bạn Hí luôn ha. Cái câu chuyện thứ hai này á, nạn nhân bị chọc bị ghẹo á vẫn là mẹ, nhưng mẹ không hề nhớ. Mẹ chỉ được người ta kể lại cho mẹ nghe thôi. Tại vì cái khoảng thời gian mà mẹ bị chọc đó, mẹ nói nó giống như là một cái giấc ngủ vậy. Mẹ không có nhớ cái gì hết trơn đó nha. Mà nó rất là kinh dị. Thì bây giờ mình muốn mọi người là phải tưởng tượng theo cái lời kể của mình là mọi người sẽ tưởng tượng ra được ha. À, câu chuyện này xảy ra cái năm đó mẹ mới khoảng cỡ 14-15 tuổi thôi. Chưa gặp ba, chưa lập gia đình hết trơn á, là con gái quê kiểu vậy đó. Thì thời điểm đó đó thì khoảng cỡ 13-14 tuổi thì mẹ cũng cao tầm khoảng cỡ 1m4. Và mẹ nặng khoảng cỡ 30-40 ký thì cũng gọi là ốm, cũng gọi là mình hạt xương mai nhỏ thó như vậy ha. Đó, thì quê của mẹ là ở dưới miền Tây thì đặc trưng dưới miền Tây là gì? Là có những chiếc tàu, chiếc xuồng ba lá này nọ đồ ha. Đó rồi, thì một cái chiếc xuồng ba lá như vậy đó, có tùy loại, có loại không. Nhưng nó có cái loại ở hai cái đầu xuồng á, nó có cái gọi người ta gọi là cái sạp xuồng. À, cái sạp xuồng là cái chỗ giống như là để mà cái chỗ nó ngồi lên như vậy nè, nhưng mà ở dưới á là nó sẽ cất đồ. Nhiều khi là ví dụ như là có ai mà nuôi chó nuôi mèo trên ghe trên xuồng thì cũng bỏ con chó con mèo trong luôn, mà chỉ là con chó con chó khoảng cỡ 3-4 tháng trở lại thôi, chứ còn bự quá nó chui vô cũng không vừa nữa. Nói chung cái sạp xuồng nó cũng rất là nhỏ, nó giống kiểu như là nó bự hơn cái hộc tủ của mọi người chút xíu thôi. Cái hộc tủ ngăn bàn của mình á nó bự hơn gấp đôi thôi, chứ không có quá nhiều. Rồi mọi người tưởng tượng tới đó nghe. Rồi thì mẹ nói á, cái năm đó đó thì ở trong xóm á là có cái chỗ kia là người ta đi có cái máy xay cắm gì, cơm gạo, cái máy xay cơm gạo. Thì người ta xay là người ta xay ăn công thôi, có nghĩa là ai có gạo rồi có đường, có này có nọ đâu đó. Thì tới đưa người ta xay, đem ra chợ bán cũng có mà để dành ăn cũng có. Thay vì người nào giờ đi ra chợ 15-20 ngàn bịch chẳng hạn, mình nói ví dụ thôi ha. Ngày xưa thì ví dụ như là 5-10 đồng bịch kiểu vậy. Thì thôi bây giờ mình có gạo sẵn nè, gạo dưới miền Tây thì thiếu cha gì. Rồi đường cũng vậy nữa, thôi mình đem ở bển cho người ta sấy, người ta ăn công rồi nọ đồ. Về để dành ăn mấy ngàn cũng hết. Đó, thành ra là ngày xưa là có cái dịch vụ nữa ha. Thì lúc đó đó mẹ cũng rất là thích cái món đó. Thành ra đó là thường xuyên là mẹ với lại một cái người chị nữa. Người chị của mẹ là hay đi qua bên đó rồi cứ tuần lễ đi một lần vậy đó. Nhiều khi 1-2 tuần đi một lần vậy đó, đi qua đó. Thì từ nhà của mẹ đi qua đó đương nhiên rồi, phải là chèo ghe, mà chèo ghe độ khoảng cỡ nửa tiếng mới tới nha. Có nghĩa là nó xa khoảng cỡ độ gần cây số hơn cây số hay sao đó, phải chèo ghe cả tiếng mới tới. Rồi thì cái lúc đó đó, những cái lần trước á, là mẹ đi vào buổi sáng này. Sáng sớm mình đi hay là đầu giờ chiều mình đi hay là chiều chiều mình đi. Nhưng cái bữa đó khi mà tới không biết làm sao đó thì cái cơm gạo ngày xưa người ta mua nhiều hay sao đó. Thành ra là cái người họ xây họ hẹn thôi để 7-8 giờ đi. Để 7-8 giờ đi rồi mày chạy qua, chứ bây giờ bên đây tao bận biểu tao xây nhiều quá, sáng giờ người ta gửi dữ quá không có xây kịp. Thành ra là hai chị em cũng buồn cũng chèo về thì khoảng cỡ 7 giờ là chèo tới. Từ nhà chèo 7 giờ chèo tới đó là cũng khoảng cỡ 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45. Đi buổi sáng không sao nha, đi buổi sáng thì hai chị em leo lên đưa gửi cho người ta xong đứng đợi say chút xíu rồi đem về. Nhưng do buổi tối, xe thì cũng có ăn trộm xe thì ghe cũng có ăn trộm ghe vậy. Biết bao nhiêu người ăn trộm xuồng ba lá cũng ăn trộm được vậy đúng không? Thành ra cái người chị đó mới kêu thôi, mày ở đây kêu mẹ đó, mày ngồi ở đây mày coi ghe kìa, mày coi chiếc xuồng đi. Để tao chạy chảnh tao say độ chút xíu vậy. Chứ bây giờ tao mày lên chảnh dòng xuống cái bắt đầu mất chiếc xuồng cái về chắc ổng bả chắc quýnh cho chết hà. Rồi thì mẹ cũng đồng ý, mẹ ngồi đó mẹ coi. Thì cái bà kia bả đi lên bả say sao thì không biết, mẹ nói á, mẹ cái theo những cái trí nhớ của mẹ là mẹ nhớ được đó là cái gì nè. Mẹ đang ngồi trên cái sạp xuồng đó, là cái sạp ở trên là cái chỗ ngồi ha, mẹ đang ngồi chầm hở, mẹ ngồi mẹ đợi vậy nè, mẹ ngồi mẹ chống càm vậy nè, mẹ ngồi mẹ dòm cho mẹ đợi. Thì mẹ đang đợi đâu cũng khoảng cỡ 15-20 phút gì đó. Thì bắt đầu là mẹ mới thấy là có một bóng dáng của một cái con gái phụ nữ đi từ trong đi ra. Nhìn cũng cái tướng tá này nọ đồ cũng giống y như bà chị của mình. À thì bắt đầu là mẹ cũng nói rồi xong rồi chuẩn bị rồi, có xong hết trơn rồi, say rồi, bây giờ chuẩn bị trở về. Thì mẹ đang ngồi như mày này, mẹ còn nghe. Mẹ nghe lên tiếng mà lần này lại tiếp tục là giả dạng nha. Mà mẹ nói y chang nha, mẹ nói là cái bóng nó đứng phía trong trong mà tối thui rồi nhìn không có rõ. Mà lên tiếng nói vậy nè, nói cưng cưng, lên đây sách phụ chế xuống coi, nhiều quá sách không có được. Cái giọng y chang bà chị luôn. Giọng y chang bà chị của mẹ, y đúc, không có khác cái gì hết trơn. Mà năm đó mẹ mới 12, 13 tuổi thì mẹ cũng giống như là cũng khờ, với lại đó nghe giọng bà chị mình rồi mà. Thì mẹ cũng đứng lên như vậy nè, mẹ tính là mẹ sẽ bước lên trên đó. À mẹ bước lên trên đó để mẹ xách phụ đồ nọ đồ ngăn. Mẹ nói đó khi mẹ đứng mẹ vừa bước lên trển kia mẹ dấp mẹ té, kiểu như là mình ở dưới xuồng mình bước lên trên cái bờ đất đó. Thì trơn trợt sau mẹ té, thì khi mẹ té xuống cái rồi hết nhớ vậy luôn. Là kết thúc câu chuyện đó. Mẹ té cái bịch xuống cái là hết, bắt đầu là khi mà mẹ tỉnh dậy là đã 3 ngày sau rồi. Mẹ nói khi mẹ mở con mắt ra nha, thứ nhất là ba, thứ hai là mẹ và xung quanh ra nói nha, sư thầy rồi những người hàng xóm này nọ đồ rất là nhiều, bu đầy nghẹt ở trong nhà của mẹ luôn. Khoảng cỡ đâu cũng phải là cũng hơn 10 người đó. À, là bu cái nhà cái chút ép mà bu đông nghẹt như vậy đó, mẹ không biết cái gì hết. Chỉ biết là ba mẹ này nọ đồ ôm mẹ vô, ông bà ngoại đó ôm mẹ vô đồ này nọ đồ khóc lóc này nọ. Con tỉnh rồi. Phải đâu một tuần lễ sau nha, mẹ nằm một chỗ cái tuần lễ luôn. Mẹ nói là mẹ ăn cháo không, mẹ nói mẹ dòm cháo mà mẹ ngán luôn. Tuần lễ là coi như là cháo heo, cháo gà, cháo thịt bằm này nọ đồ, kiểu như uống cho lại sức ấy, rồi sữa này sữa kia nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ thời điểm đó là nghèo lắm. Thời điểm đó dưới quê là nghèo lắm. Nhưng mà nói tới cái hộp sữa, ngày xưa chắc là chưa có cô gái Hà Lan đâu ha, mà dễ như gọi là sữa này sữa kia rồi đó, là khó uống như lắm nha. Mà bây giờ thời điểm đó là mẹ có uống luôn. Uống tuần lễ chứ mà mẹ ngán sữa luôn. Sau một tuần lễ mẹ mới lại sức được. Thì người nhà mới kể cho mẹ nghe ba cái ngày mà mẹ không nhớ cái gì á, là đã xảy ra chuyện gì. Quay tua cái rét lại, quay lại câu chuyện ha. Nói về cái bà chị, bà chị bà đi lên bà xay cơm gạo sao, đầu khoảng cỡ nửa tiếng thì bà bắt đầu bà đi xuống. Thì khi bà đi xuống bà giác, trời ơi cơm gạo nó cũng đâu có gì nặng nề, bà giác bà bỏ xuống dưới xuồng rồi bà xuống bà nhìn xung quanh á, thì bà không thấy mẹ đâu cả. Cái lúc đó đó bà nghĩ trong đầu liền, bà tưởng thôi chắc là mẹ bà đợi lâu quá, tại vì nói đầu ngay thì mẹ ngày xưa gái chứ cũng khỉ lắm nha, cũng hay rồi là hay đi lang thang tay mấy tay chân quậy phá rồi đó. Đó thì bà chị báo nó trời đất ơi, kêu nó ngồi nó canh chiếc xuồng có chút xíu mà giờ nó bỏ đi chơi mẹ rồi. Hên sao chiếc xuồng còn y nguyên nha, chiếc xuồng mà mất một cái thôi chắc về ông bà cạo đầu. Thì lúc này đó cái bà chị đó bà mới bước lên trên đó, bà bước lên trên đó bà đi vòng vòng trong đó, đi vô trong chỗ sấy cơm gạo rồi qua những người nhà hàng xóm. Thì đương nhiên kiếm không thấy. Cái lúc này nghĩ nó, ủa sao đi đâu ta, thôi bây giờ đi trèo xuồng về đi cất cơm ở nhà rồi nói với tía má này nọ đồ cho tía má đi kiếm phụ. Trời ơi kiểu này kiếm được chắc quýnh nó què giò ngàn. À, rồi bắt đầu về, bắt đầu kiếm nói ra thì người nhà lúc đó cũng dưng dưng thôi. Cũng nghĩ thôi chắc là mẹ cũng bà cũng ngồi kêu bà coi xuồng nó chán quá bà bỏ đi chơi nọ đồ thôi. Rồi cũng tiếp tục 3-4 người cũng ngựa chiếc xuồng đi trèo vòng vòng đi kiếm. Kiếm một tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ sau khi mà kiếm không có rồi đó thì bắt đầu mới lo. Tại vì ngày xưa con nít mà đi chơi không được đi đâu xa mọi người. Đi qua nhà bà 2, bà 9, bà 7, bà 8 dữ lắm rồi chừng chục căn nhà. Chục căn nhà là dữ lắm rồi chứ không có đi đâu. Mà khi kiếm hết cái chục căn nhà đó không thấy, bắt đầu mới đâm lo. à, đâm lo đâm sợ này nọ đồ nghe, bắt đầu về nhà treo chiếc xuồng về nhà ngồi bàn này nọ luôn, tính là lên trình báo chính quyền cái. Thì lúc đó đó mẹ mới nói thôi thôi để chờ chút xíu để tôi vô tôi thắp cây nhang cho củ quyền cái. Ngày xưa đó, không phải là ngày xưa đó, hiện tại bây giờ cũng vậy, những người mà tin những cái thần linh này nọ đó ha mọi người ha, những cái đạo dân gian hay là dưới quê miền Tây đó, thường mất cái gì hay là bị trật vô cái gì cũng thắp cây nhang, cái tính gì tính. À, thì bắt đầu mẹ vô mẹ thắp cây nhang, mẹ vừa cắm cây nhang lên củ quyền thôi nó nghe, bắt đầu là người nhà nghe ở ngoài chiếc xuồng nghe lụp cụp ngoài đó. Hú hồn hú vía bắt đầu chạy ra, mới đầu trong đầu còn nghĩ thôi chắc con chó con mèo vậy nó chạy dưới thôi, tại vì cái sạp xuồng nó rất là nhỏ, con người làm sao mà ở trong đó được. Vậy đó mà chạy xuống dở cái sạp xuồng lên, mẹ nằm ở trong đó, mọi người tin không? Mẹ nằm mà mẹ cuốn cái người mẹ lại, nói chung là giống như những cái nghệ sĩ uống dẻo vậy đó. À, giống như cái nghệ sĩ uống dẻo thường người ta nhét người vô cái vali hay là một cái hộp nhỏ, mọi người nhìn mọi người không thể nào tin vào mắt mình được á. Đó thì ở trong tình huống này cũng vậy luôn, mẹ bị nằm y như con tôm vậy, nằm cuốn cái người lại hai cái đầu gối mà kẹp lên trên hai cái tay như vậy nè. Đúng thiệt, ở đầu chuyện mình có nói là mẹ là cái người nhỏ thó, ba mấy ký thôi, ba mấy gần 40 ký, cao khoảng chừng 1m4 thôi. Nhỏ thó thiệt nhưng mà không tài nào có thể là tự nhét mình vô được. Ví dụ như có người nhét vô thì mình nó còn ok nha, chứ tự mình nhét vô đó là không thể nào. Và thêm một cái thứ hai nữa là chân tay của mẹ bị trầy xước, có nghĩa là người ta dùng cái lực để người ta nhét mẹ vào đó. Và cái thứ ba nữa, bây giờ là con mắt của mẹ là nó trắng giả rồi, mẹ không còn biết cái gì nữa, chỉ là ú a ú ớ cứ nằm cứ ú a ú ớ như vậy thôi, chứ hết biết cái gì rồi. Trời ơi, tao người nhà tao nói ngang, cái lúc mà đưa mẹ ra cũng không có dám đưa mạnh bạo đâu mọi người, tại vì sợ là không biết là mẹ có gãy miếng be sườn, miếng tay, miếng chân nào không. Tại vì nằm cái thế mình nhìn, trời ơi, con người bình thường mình không tập luyện là không tài nào mà có thể nằm trong đó được. Thâm ra là phải khựi từ từ, phải nhẹ nhàng, hứng như hứng trứng vậy đó, hứng như hứng hoa vậy đó, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ha. Mới đưa lên từ từ, bắt đầu là lấy cái chiếu này nọ rồi đưa mẹ lên, bắt đầu là bưng bưng lo mẹ vô từ từ. Trong vòng cái ngày đầu tiên, mẹ nằm có một chỗ một thôi. Ở đây ta nói ngang đút nước á, lấy ống hút rồi nọ chọt vô miệng rồi mà mớm từ từ thôi. Cơm cháo nọ là phải xay nhuyễn, cháo là nó đã nhuyễn là còn phải xay nhuyễn ra để mà đút từ từ để cho mẹ ăn. Bắt đầu kêu thầy, kêu bà thầy, thuốc bắc, thuốc nam này nọ tùm lum tới hết. Cái ngày đầu tiên, qua cái ngày thứ hai, cái bắt đầu là mẹ la hét sùm. Hễ mà nằm im chỗ bất tỉnh á thì thôi, còn mà bữa nào mà lúc nào mà tỉnh một cái là ngồi là la hét sùm. Mà không có la ra câu ra chữ, chỉ là ai ấy ai ô vậy thôi, chứ không có la ra chữ gì hết. La khoảng cỡ nửa tiếng cái đâm ra cái nằm ngất xỉu. Ngất xỉu 3-4 tiếng đồng hồ, cái ngồi vậy la cho nó đã, xong cái nằm xuống ngất xỉu 3-4 tiếng đồng hồ. Cứ vậy hoài. Cái lúc này đó khi mà kêu những cái người thầy không được, không phải là thầy Pháp đâu, mà chỉ là những người thầy bói, những người là coi bói trong làng, rồi thầy thuốc bắc, thuốc nam, những ông thầy mà trị mẹo mọi người. Những ông thầy trong xóm, những người lớn tuổi, người ta bốc thuốc hay nọ đồ trị mẹo đó. Mà kêu những người đó là không, những người đó là bó tay, không ai làm được hết. Bắt đầu cái ngày thứ ba mới lên trên chùa để mà xin trên đó. Thì khi mà đi lên trên chùa xin rồi, cái sư thầy đó họ mới về tới tận nhà luôn. Họ tới đó bắt đầu là họ vuốt trên đầu như vậy nè. À, họ vuốt trên đầu và họ niệm cái gì ở trong miệng, nó giống như là niệm những cái bài kinh vậy đó. À, những cái câu kinh, câu kệ sao đó. À, thì sư thầy bắt đầu là họ mới đi về, họ nói là cho con bé nằm chút xíu đi. Chắc có thể là chiều nay là tỉnh, là bé là chỉ bị vong theo rồi nó quậy nó phá như vậy thôi, chứ chưa tới cái nỗi là bị bắt hồn bắt vía, thành ra là không có nguy hiểm tính mạng đâu. Chỉ là bị hù, bị chọc, chắc thấy cái gì mà ghê gớm quá hay sao đó, hay là gần người âm một cái thời gian lâu quá, thành ra là hồn vía bị mất một phần nào. Đó, bây giờ đó là đã đọc kinh này nọ rồi đó, cục kinh này nọ đồ rồi, thì khoảng tới chiều nay là bé tỉnh, sư thầy họ mới đi về. Đúng thiệt luôn, chiều đó là mẹ tỉnh. Và đối với mẹ, ba cái ngày vừa qua mẹ không nhớ gì chứ. Cái nhớ của mẹ là mẹ chỉ nhớ tới cái lúc thấy con bà chị bà đi ra kêu cưng cưng lên phách sách phụ chế này nọ đồ. Bước lên dấp té, dấp cái miếng sình này nọ, té cái bạch, cái là hết nhớ cái gì luôn đó mọi người. À, là nó kinh dị tới nỗi như vậy luôn ha. Và như hồi nãy mà nói rồi đó, phải nằm liệt giường thêm một tuần lễ nữa. À, tuy là không có bị nhập nữa mà kiểu như là mẹ nói là cái xương khớp của mẹ nó rất là đau. Và mẹ nói là cho tới hiện tại bây giờ là mẹ cũng đương nhiên là cũng khoảng cỡ 40 mấy 50 mấy rồi. Thì ở cái phần tay của mẹ đó là kiểu như là cái tay nó bị kiểu như mẹ còn không có duỗi ra thẳng được luôn á. Nó bị hơi cong cong chút xíu nè. Tại vì hồi nhỏ khi mà lúc hồi nhỏ là cái xương của mình nó rất là dễ nắng, mọi người tưởng tượng được không? Đó là ví dụ như hồi nhỏ mình cứ nằm mình nghiêng suốt như vậy là cái tay mình sẽ dẹo theo. Thì mẹ cũng bị như vậy. Cái lúc đó nhét mẹ ăn sau đó thì cái xương nó đã bị trật từ cái thời điểm đó rồi. Cái thời điểm năm mẹ 12, 13 tuổi nó đã bị rồi. Đâm ra cho tới lớn luôn là cái tay của mẹ là nó cũng cong chứ nó cũng không có được thẳng luôn. Đó cũng là cái minh chứng sống, là một cái dấu hiệu sống luôn, là ngày xưa mẹ đã từng bị ma giấu ở dưới sạp xuồng là như vậy. Ma giấu dưới sạp xuồng cũng là một cái biệt danh mà ở dưới xóm của mẹ lúc mẹ còn nhỏ là mẹ nổi tiếng luôn á. Tại vì nghe, ê, nhỏ này nè, nhỏ này con bà Chính đúng không? Nhỏ này bữa bị giấu dưới sạp xuồng nè. Nó bị ma giấu sạp xuồng đó. Trời ơi, hên ghê, nó còn sống trời. Cái này là ông bà mày đỡ mày đó nha mày. Nhà mày là mày hên đó, là ông bà mày phù hộ cho mày. À, là kiểu như vậy. Những người ở trong xóm là người ta đều biết tới mẹ bởi vì mẹ đã từng bị giấu ở dưới cái sạp xuồng là như vậy mọi người ha. À, rồi đương nhiên thì từ đó về sau là cũng không có dám đi đêm mà cơm gạo, cơm giết gì không bao giờ dám đi nữa ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn tên là Hí Gòm đã gửi về hai câu chuyện liên quan đến mẹ của bạn Hí luôn ha. Rồi bây giờ đó, mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo ha. Cái câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn tên là Thiên Bình, bạn này bạn gửi về cái Zalo cho mình và bạn kể về một cái câu chuyện ngắn nhỏ thôi ha mọi người ha. Bạn nói là cách đây là gần 3 năm, cái thời điểm đó đó thì cái người cô tư ở trong gia đình của bạn á, là được gia đình cho lại một cái mảnh đất nhỏ để mà xây nhà, để mà kiểu như gọi là an cư xong rồi mới lập nghiệp mọi người ha. Cái miếng đất này không phải là một cái miếng đất hoang, một cái miếng đất bỏ trống đâu. Mà cái miếng đất này ở đằng sau cuối cái miếng đất á, là có một cái ngôi mộ. Cái ngôi mộ này là của trong gia đình thôi. Đó là ông Cốc. Nếu đúng ra vai vế là ông Cốc của bạn Thiên Bình, mà gọi là bạn Bình đấy ha. Ông Cốc của bạn Bình và cũng là ông ngoại hay ông nội gì đó, có người cô đó ha. Thì miếng đất rộng như vậy lâu lâu cũng có kiểu như là tới những cái ngày rằm hay là những cái ngày tảo mộ, ngày thanh minh á, thì gia đình cũng tới rồi cũng thắp nhang. Nói chung là cũng có người qua lại, cũng có hơi người, chứ không phải là một cái miếng đất hoang bỏ không đâu. Rồi thì cũng xây dựng nhà cửa lên, một cái căn nhà cấp 4 thì xây khoảng cỡ tháng rưỡi là xong. Sau đó đó, cái người cô đó họ mới qua bên gia đình của bạn Bình đó, mới nói với lại gia đình, mới nói ừ là thôi là cho xin á, là Bình á bây giờ buổi sáng nó ở nhà nó học hành cái gì đó không biết, thì buổi tối đó cho nó qua bên nhà tôi, nó ở với tôi khoảng độ mấy tháng. Tại vì nhà mới mà bây giờ tôi cũng thân cô thế cô đơn chiếc ở có một mình. Cái người cô tư đó thời điểm đó là chưa có chồng con hết trơn lắm. Ở mình không phải là không có nói tới ma mọi người nha. Toàn bộ câu chuyện là không nói tới ma. Chỉ là ừ là nó hơi lạnh lẽo, nó buồn bã. Thì có đứa nhỏ ở kế bên như vậy. Năm đó bạn Bình, bạn nói là thời điểm đó bạn Bình bạn cũng khoảng cỡ 17, 18 rồi. Qua ngồi kế bên đi tới lui hủ hỉ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có hơi người. Vậy thôi hà, chứ cũng không có nói tới ma cỏ gì hết trơn á. Lúc đó bạn Bình bạn cũng khoái lắm nha. Tại vì bạn nói như vậy nè, thời điểm đó bạn Bình bạn rất là ghiền game. Game mà game trên điện thoại mọi người, game những cái game Liên Quân rồi game này game kia đó, mà bạn lại không có tiền bạn mua cái tai nghe. Đâm ra là bạn chơi game thường bạn mở loa, chơi game mình phải mở loa lớn nó mới sướng. Thì mỗi lần bạn ở nhà bạn ngủ mà bạn chuẩn bị loa điện thoại bạn chơi game á là tía má thế nào cũng chửi. La sùm nó mày mở nhỏ nhỏ này nọ rồi ngủ đi không cho chơi. Nghe bà cô qua yêu cầu như là xung phong liền nói dạ dạ vậy thôi ba mẹ cho con qua bển con ngủ với cô đi, sáng con ở đây ăn cơm uống nước rồi đi học rồi nọ đồ. Mà nói thời điểm đó bạn học con buổi thôi đó, là tới chiều con qua bển cô rồi ở với cô rồi nọ đồ. À rồi khi mà qua đó bạn thực hiện được cái ước mơ của mình là cái gì, hàng đêm như vậy, tại vì bạn được cái phòng riêng luôn, không có ngủ chung với cô nha, cô ngủ phòng kế bên mà phòng xây tường, vách bằng vách tường như vậy là hành ra bên đây nha, bạn mở lo, bạn chơi game, bạn la hét sùm, không ai làm phiền bạn hết trơn á. Thì bạn nói bạn ở bên đây được 3 tháng trời nó không có gì hết trơn á, đâm ra là bạn nói thậm chí là bạn còn ỷ y nữa, bạn nói ừ thôi chắc cũng không có ma cỏ gì. Qua ngủ mình đôi khi bà cô bà còn đi công chuyện trên Sài Gòn này nọ, bạn ngủ một nhà một mình một đêm, không có gì hết trơn á. Nhưng mà rồi sau này đó, bạn mới biết cái lý do cái căn nhà đó không có những cái hiện tượng ma. Là bởi vì có cái mộ của ông Cốc của bạn phù hộ. Là tại vì sao? Tại vì lúc đó đó bắt đầu ông nội mới đánh tiếng, ông nói thôi bây giờ đó Tư nó cũng về đó, nó cũng xây cất nhà lên rồi. Bình thường đó thì mộ của ông Cốc nằm đó là nhìn ra ngoài đường, ngoài sông, ngoài suối, đường xe cộ qua lại. Bây giờ tự nhiên chắn cái nhà cái là mất tiêu cái mộ của ông Cốc rồi, kiểu như là không có thấy vô nữa. Thôi sẵn đây đó, bây giờ mình cải táng cho ông Cóc luôn, mình đào mộ lên, mình đưa hài cốt về cho ở chung ông bà này nọ đồ đó, ở trong kiểu như là nghĩa địa nghĩa trang của gia đình đó. Thôi sẵn tiện giờ về luôn đi cho ông Bác Công Tư nó phải khỏi phải thắp nhang thắp bọng gì cho nó mệt. Rồi quyết định như vậy làm liền, thì chỉ trong vòng là 2-3 ngày thôi bắt đầu là bốc cốt lên là dời mộ đi. Thì từ sau cái ngày thứ 3 khi mà dời mộ xong rồi đó nghe, rất là nhanh chóng luôn đó, kiểu như là nó linh thiêng tới nỗi như vậy đó. Là mới đêm hôm trước là dời mộ ông Cóc xong xuôi ha, là tới cái đêm sau là bắt đầu là bạn Bình này bạn bị chọc liền. Nha. Thì cái đêm hôm đó cũng như là bình thường thôi, thì bạn cũng về mà cũng không có nghĩ là ma cỏ gì đâu. Bắt đầu bạn cũng vô phòng bạn ngủ, lúc đó thì cô Tư cũng ngủ ở trong nhà đó, nhưng mà ngủ ở cái phòng kế bên. Bạn nói bạn đang nằm ngủ như vậy, không phải là chưa ngủ nha, xin lỗi, bạn cầm cái điện thoại bạn chơi game, thì những người nào chơi game điện thoại sẽ biết nha. Cái lúc đó ở trong phòng của bạn Thiên Bình á, là tắt đèn coi như là tối thui 100%. Cái ánh sáng duy nhất là cái ánh sáng của cái màn hình điện thoại giống như màn hình mình nè, đó là nó dạ vô trong cái mặt của bạn Bình. Mọi người tưởng tượng được chưa? Thì bạn đang chơi rồi cũng âm thanh game đồ này nọ cũng mâm sùm ha. Và ở bên phải của bạn như vậy nè, là nó có một cái tủ nhỏ. Cái tủ mà gọi là cái tủ đơn á, kiểu như cái tủ đầu giường như vậy đó, là cái tủ nhỏ kế bên là coi như bạn nằm. Ví dụ như cái tay của mình là cái tủ nè, bạn đang nằm thì cái tủ nó nằm đây nè, đó là kế bên bạn luôn. Bạn đang ngồi bạn chơi game chơi giết như vậy nè, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng một cái cọc lớn lắm, mà nó là lớn tới nỗi mà bạn còn phải giật mình, bạn còn cất cái điện thoại xuống bạn dòm quá, mà bạn dở điện thoại bạn dòm quá. Tự nhiên mình đang nằm, mình đang chơi yên tĩnh này nọ, đừng có tiếng game không, mà tự nhiên nghe một cái cọc thiệt là lớn một cái. Thì bạn mới quay bạn dòm, bạn không thấy gì, bạn dòm cái tủ, bạn dòm cái tủ nó có bị rớt gì không, bạn dòm tới dòm lui nè cũng không thấy cái gì. Bạn cũng quay qua lại tiếp tục, bạn cầm cái điện thoại bạn dòm vô cái điện thoại, bắt đầu là bạn cũng lại tiếp tục bấm như vậy. Thì khi bạn đang bấm như vậy, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng cửa tủ nó mở. Mọi người biết rồi, thì cái tủ bằng cây, mà cái cửa cây mà nó mở mà lâu ngày nó không có châm mở bò dầu nọ đồ vô, thì cái tiếng nó vậy đó. Đó là cái tiếng nó vậy mà nó ghê lắm nha. Đêm khuya thanh vắng mà nghe cái tiếng đó, mà ai mà chưa đi tiểu là nhiều khi là trong quần luôn chứ không phải là giỡn. À, thì ngay lúc này lúc đó thì bạn nói như vậy nè, lúc đầu khi nghe cái tiếng cọc là cái điện thoại nó kiểu như cái game của bạn nó chưa có căng thẳng, bạn có thời gian để bạn dòm lên bạn kiểm tra. Nhưng bây giờ khi bạn nghe cái tiếng kiết rồi đó, thì là cái trận game của bạn đang căng thẳng. Ai mà chơi liên quân hay là cái gì đó thì biết rồi, đang trong combat, đang căng thẳng kiểu vậy. Thành ra là bạn cũng không thèm nhìn, mà con mắt bạn cứ căng bạn nhìn như nè, bấm như vậy nè. À, thì ngay cái lúc này khi mà cái tiếng két nó ngưng một cái rồi đó nghe, bạn thấy nguyên từ ở bên cái lỗ tai nè, cái phần vai nè, cái phần tai, cái phần hông của bạn đang nằm mà nó lạnh ngắt. Nói chung là con người chia làm đôi, là ở bên nửa bên phải của bạn nghe, nó lạnh dữ lắm, lạnh luôn. Nó lạnh giống như là cái máy lạnh mà 14, 15, 16 độ vậy đó, trong khi là phòng bạn ngủ quạt. Chứ bạn đâu có bật máy lạnh đâu, mà một nửa bên phải của bạn nha, nó lạnh cứng ngắt như vậy nha. Thì ngay cái lúc này đó, cái trận game nó cũng hết căng thẳng rồi, thì bạn mới liếc con mắt của bạn nhìn. Bạn vừa liếc con mắt của bạn nhìn, bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người đi từ ở bên trong cái tủ đi ra. Khi mà đi như vậy đó, họ khum cái người xuống, không biết là phụ nữ, đàn bà, đàn ông, trẻ em, người lớn không biết. Chỉ biết là thấy cũng cao cao dong dỏng, mình nghĩ chắc cũng phải là người lớn chứ không phải là nít đâu. À, là cao cao dong dỏng như vậy mà nó đen thui hàm. Cái ánh sáng duy nhất là từ cái điện thoại hé ra, mọi người biết rồi đó, là nó chỉ hé ánh sáng chút xíu như vậy. Đó thì nhìn qua rõ ràng mà cái người đó họ đi mà họ cúi cái đầu xuống như vậy nè. À, đi để cái tay trước bụng hay sao đó mà đi cúi cái đầu như vậy nè. Mà đi từ từ, ly hay lướt gì cũng không biết nữa, mà cứ cái người cứ đưa lên từ từ như vậy nè. Trời ơi, bạn nói là bạn điếng hồn luôn. Đã ngay từ đầu bạn không có nghĩ ma cỏ gì hết, thành ra mình nói nôm na là bạn không có chuẩn bị tinh thần. Mùi tưởng tượng được không? Mình chưa có chuẩn bị tinh thần, mình sẽ đón nhận được một cái hình ảnh nó kinh dị như vậy, đùng cái nó hiện ra liền. Thì bị gì? Bị đứng hình chứ sao nữa, bị nằm, bạn cứ nằm như vậy nè. Bạn cứ cái điện thoại, bạn cứ cái tay của bạn mà không bấm nữa, bạn cứ nhìn như vậy, là bạn cứ mắt bạn cứ liếc qua như vậy nè. Và cái người đó họ như cái tay của mình, họ đi từ từ bắt đầu bạn nhìn liếc nhìn theo như vậy nè. Cái người đó họ lướt đi từ từ như vậy, họ lướt qua tới cái chân giường của bạn. Họ đi từ từ tới cái cửa và họ đi xuyên qua cái cửa luôn. Và bạn nói từ cái tủ đó mà họ đi tới, tại vì họ phải đi cái chữ L, giống như cái góc vuông, họ đi lên như vậy xong họ quẹo trái bắt đầu mới tới cái cửa. là cái khoảng thời gian họ đi từ cái tủ đó mà họ đi tới cái cửa là khoảng cỡ đâu 5 giây, 4, 5 giây gì đó. Nó rất là lâu chứ không phải là hiện ra cái mất liền. Nhiều khi mình nói là bị hoa mắt này nọ rồi ha. 4, 5 giây đồng hồ thấy rõ ràng nguyên một bốn người đi cúi cúi cái đầu, để hai cái tay trước bụng như vậy, đi cúi cúi cái đầu đi ra tới cái cửa xong rồi. Thấy rõ ràng là đi xuyên vô cái cửa luôn mà. Thì vừa đi xuyên cái cửa một cái bắt đầu là bạn mới giật mình. À, giống như lúc đó là cái hồn nó mới về đó, hoàng hồn rồi đó. Bạn giật mình một cái, bạn la, cô Tư ơi, cô Tư ơi, ma, ma, ma. Bạn la sùm lên. Thì cái bà cô Tư ở đây bà mới chạy qua. À, rồi khi bà cô Tư bà chạy qua thì đương nhiên bà mở cửa được, cái công tắc đèn nó nằm ngoài cửa mà. Bà bật sáng đèn lên hết trơn thì đương nhiên rồi, không có thấy gì hết trơn đó. Ma cho ai thấy thì thấy nha. À, thì bắt đầu chạy là cái gì con. Thì bạn cũng lắp ba lắp bắp bạn mới kể lại như vậy. Thì khi mà bạn kể lại như vậy rồi đương nhiên rồi là cô Tư bà cũng không có tin. Bà nói là trời không có đâu con, thôi bay đó. Bởi vì tao nói nghe, tưởng đâu bay qua đây nữa, bay phụ hợ tao, nọ hủ hỉ với tao. Bay qua đây bay suốt ngày, bay cắm con mắt vô chơi game rồi tắt đèn nguyên phòng tối thui như vậy nè. Có cái ánh sáng màn hình, trời ơi, tao đọc báo tivi tao nói là cái ánh sáng màn hình điện thoại là nó độc lắm nghe con. Con nhìn vô chổng riết con mắt con nó quán gà rồi, con nói con thấy tầm bậy tầm bạ chứ dễ gì có. Nhà này cô Tư xây lên nếu mà có là ngay từ đầu là con đã thấy rồi. Chứ đâu phải bây giờ 3-4 tháng trời ở đây 3-4 tháng rồi bây giờ mới thấy đâu. Đương nhiên rồi bạn này bạn không có cãi lý được. Bà cô Tư bà nói cũng đúng, không có cãi lý được. Chứ bà nói ôi con sợ lắm ơi cô Tư ơi. Qua đây ngủ với con còn không, con qua bển con ngủ chứ con không dám ngủ. Đang mình đâu, ghê lắm, ghê lắm. Ngủ một đêm sáng hôm sau gụn đồ về luôn. Sáng hôm sau là gụn đồ về là không có ở gì nữa hết trơn. Cái lúc đó bạn tức lắm. Bạn nói á, trong bụng bạn rất là tức. Tại vì đó, mình đã có cái ý. Mình qua bên đây mình ngủ với bà, mình hủ hỉ với bà, biết đồng ý là mình có chơi game ban đêm thiệt, nhưng mà có mình ở đó còn hơn đúng không? Mà trong khi mình đã gặp ma, mình mét bà như vậy rồi mà bà lại bày tỏ cái quan điểm là nói mình xạo, nói mình nói láo, nói xạo, bạn tức lắm á chứ. Khoảng cỡ tuần lễ sao thôi, bà Tư đó bà mới đi qua bà xin lỗi. Bà nói thôi cho cô Tư xin lỗi con, đúng rồi, nhà đó có ma con ơi. Tại vì lúc mà con ở mà con không thấy đó, là do là có cái mộ của ông Cốc đó, ông Cốc của con đó, ở đằng sau là ông Cốc phù hộ. Rồi sau khi mà dời mộ đi như vậy rồi mấy cái vong họ mới phá. Cái này là sáng là mấy ngày nay cô Tư ngủ ở nhà, cô Tư cứ nghe cái tiếng bước chân đi tới đi lui. Bay không qua ngủ với tôi ngủ đêm hôm có mình hả. Nghe tiếng đi tới đi lui rồi, nghe tiếng dưới bếp, tiếng nước chảy tùm lum hết trơn á. Cái tao cũng sợ quá, cái tao đi coi thầy. Thì thầy họ mới nói là cái miếng đất đó là vong dữ lắm, vong. Vong nhiều dữ lắm luôn, nhưng mà cái vong chủ nhà đó, mình gọi là cái vong chủ đất á, là vong của ông Cốc. Có nghĩa là ông Cốc ở đó từ rất là lâu, đã ba mẹ, chứ không phải là ông nội là mua cái miếng đất đó để chỉ dành để mà chôn ông Cốc thôi. Chỉ có đúng duy nhất cái mộ của ông Cốc thôi. Thành ra cái người thầy người ta nói nghe là ông Cốc đó họ ở lâu như vậy, họ ở một mình họ chán. Đâm ra vong vía kiểu như đất để cây cối tùm là vong vía về ngự đó thì ông Cốc ông cũng cho luôn. À, kiểu như ông cho đi cho bạn bè, nhưng về cái vai vế thì ông Cốc vẫn là chủ của cái miếng đất đó. Đâm ra sau này cô Tư về cô Tư xây nhà đương nhiên rồi ông Cốc là chủ đất mà. Thành ra cái vong ông Cốc không cho thì làm sao những người kia người ta hù người ta chọc được. Nhưng cho tới bây giờ bắt đầu là đã dời mộ ông Cốc đi thì ông Cốc không còn ở đó nữa. Nhà mà không có chủ mà chỉ có khách thôi thì mọi người biết tưởng tượng rồi ha, là nó sẽ có những cái quậy phá này nọ rồi. Đó thì đó là cái mà cái người đại pháp họ nói lý do tại sao ở đó 3-4 tháng không thấy gì hết mà sau khi dời mộ ông Cốc đi cái là bị liền. Rồi sau đó cái người thầy đó họ bắt đầu họ cũng đưa cho vài cái lá bùa trấn yểm và họ cũng dặn. Họ nói á, cái này không, cái vong họ cũng không có phải là quậy phá gì hết trơn đó. Chỉ có một cái là về không có cúng kiến cho họ. Đâm ra là mùng 2, 16 này nọ rồi cứ cúng bàn như vậy đó. Để cho những cái vong hồn vất vưởng xung quanh như vậy đó. Họ ăn được là họ sẽ không có quậy phá được nữa luôn. À thì đúng thiệt bạn Thiên Bình mà nói là cho tới bây giờ luôn, lâu lâu bạn cũng qua chơi. Mà bị cái là ngủ lại không dám nha. Ngủ lại nhớ là cái khoảnh khắc mà cái bóng đen mà nó đi sát rạc kế bên như vậy nè. Rồi cái cảm giác lạnh lẽo 4-5 giây đi từ từ là bạn nhớ tới đó thôi là bạn không dám ngủ rồi. Nhưng mà lâu lâu có qua chơi thì nhà cũng ấm cúng và không còn nghe cô Tư nói về cái câu chuyện ma nữa luôn. Và tới bây giờ cũng rất là lâu rồi không còn nghe nói ma cỏ gì cả luôn. Rồi, đó chỉ là một cái câu chuyện ngắn nhỏ do một bạn tên là Thiên Bình đã gửi về Zalo ha mọi người ha. À, rồi bây giờ đó mình sẽ qua tới câu chuyện tiếp theo. Thì đương nhiên rồi, tới giờ này chắc là cho xin phép mọi người 10 giây quảng cáo nha. Thì hồi nãy giờ mình để cái hộp ở đây, không biết bạn nào có thắc mắc không ha. Cái hộp này nếu như mà nào để ý đó thì mình đã để trên kệ khoảng cỡ 2 bữa nay rồi. Thì đây á, nó không có phải là cái sản phẩm gì mới cho mọi người ơi. Mọi người nhìn trên đây chắc mọi người cũng thấy là đây là bánh bía tươi ha. Thì đó vẫn là cái bánh bía của bà chị của mình, là do thương hiệu nhà mình làm nha. Có logo, là có giấy chứng nhận hẳn hoi nha. Nó vẫn là bánh bía bình thường thôi, nhưng mà nó được đổi quy cách cho cái hộp. Ngày xưa mình bán cho mọi người là cái dạng vậy nè, cái dạng cái túi như vậy nè ha mọi người ha. Đó thì có rất là nhiều bạn khán giả vào than phiền là cái túi như vậy, khi mà giao tới á là nó bị nhăn nheo, nó không có đẹp. Bây giờ mình cầm ở đây nó còn đẹp á, chứ khán giả mà giao tới chụp hình cho mình coi là nó bị móp méo, nó nhăn nheo. Rồi sau đó đó, cái cây như vậy để lên trên bàn thờ, đồ này nọ, đồ phải có cái điểm tựa nữa. Nói chung là bánh bía người ta mua về, có người thì ăn, nhưng mà có người người ta cũng trưng lên bàn thờ. Mình mời ông bà cái mà cái cây này để nữa đẹp thiệt, nhưng mà nó hay rớt tới rớt lui như vậy nên nó bực bội lắm. À, với lại một phần quan trọng nữa, khi mà giao tới như vậy thì cái nhà vận chuyển họ giao họ không có bảo quản được, đâm ra có nhiều cái bánh nó bị tróc da, nó bị hư tùm lum hết kêu, nó bị lủng. Cái này á là mình có hút chân không, khi mà mình lủng một cái như vậy nè mọi người, là nó sẽ rất là nguy hại đến cái bánh ha. Thành ra gom góp những ý kiến đó thì mình có bàn với bà chị của mình và cuối cùng mới đổi qua cái dạng hộp như thế này. Mọi người nhìn đi, cái cây này để lên trên bàn thờ hay là mình trao, mình tặng, mình để trên bàn khách này nọ đồ, làm sao nó sang bằng cái hộp này mọi người nè. Bây giờ mình sẽ để cận cảnh cho mọi người coi nè. Đó, cái hộp nó có hình, nó hoa văn này nọ, nó rất là đẹp luôn nha. Đó thì nếu mà chỉ đổi qua cái hộp như vậy thôi thì mình âm thầm mình giao cho mọi người cũng được, chứ có gì đâu mà phải đem lên đây giới thiệu. Cái lý do mình giới thiệu là gì? Ngoài cái chuyện mà nó sang trọng, nó đẹp ra, thì nó cũng đã được tăng cái trọng lượng lên nha. Nhưng nó không có quá nhiều, mọi người thông cảm. Cái mùa dịch này mình chưa tăng giá thì cũng là một cái mình kiểu như là mình cũng thương khán giả đó. Mình cũng muốn trao tình thương với khán giả rồi. Tại vì cái mùa dịch này vừa qua, tất cả mọi thứ giao thông, giao thương nó đều kiểu ùn tắc cả. Thì trứng muối, thì bột mì, thì những cái nhân đậu xanh sầu riêng, cái gì ở bên cái nguồn cung cấp của bà chị mình nó cũng tăng giá cả. Thì bà chị cũng nói với mình, nhưng mà nó không có tăng giá cái gì hết trơn. Nhưng mà bán lâu lâu sale có giảm thì giảm thôi. Ví dụ như bất quá mà có tăng thì kiểu như là phải giữ lắm kìa. Chứ còn mà nếu thôi mình vẫn nhắm được có cái đồng lời thì thôi mình vẫn bán, thà lợi ích lại chút xíu. Thành ra đó, cái này mình sẽ tăng, mình quay lại vấn đề thì mình nói đó, cái lý do mình giới thiệu, mình ngoài thay đổi bao bì ha, thì nó cũng tăng cái trọng lượng của nó chỉ khoảng cỡ 10-15% thôi. Chỉ từng khoảng là cái trứng muối nó lớn hơn chút xíu, rồi những cái nhân bên trong này nọ đồ nó tăng một chút xíu, từ 10-15% thôi nha cả nhà nha, chứ nó không phải là nó tăng quá nhiều đâu. Nhưng mà giá thì vẫn giữ nguyên. Bây giờ nè, ở đây mình có hai hộp mọi người, hai hộp nó như thế này đây, nhìn nó hoành tráng chưa, có 150 thôi nè. 8 cái bánh mà 4 loại nhân khác nhau, 4 loại vị khác nhau. Bây giờ những người nào chưa biết, mình sẽ mở ra cho mọi người xem trong đây là nó có những cái loại vị nào luôn ha. Cái này mở dễ không, mở lột cái miếng băng keo mở ra cái lấy bánh ra liền, còn cái này là phải xé này nọ rồi nó hơi đắt rối ha. Rồi thì ở trong đây mình sẽ có một cái khung như thế này cho mọi người luôn. Nhìn đẹp chưa, đây là cái hộp nha, đây là cái bánh bía nó có cái khung nha. Rồi ở trong đây nó bao gồm 4 cái bánh. Đây là cái bánh loại trà, là cái trà xanh á, những bạn trẻ hay gọi là matcha, nhưng là mình là người lớn thì mình gọi là trà xanh. Này là một cái nè nghe. Rồi sau đó là có một cái nhân môn, một cái nhân môn, và sau đó là cái nhân, là nhân dứa, dứa chứ không phải dừa, nhân lá dứa nó thơm lắm. Rồi cái tiếp theo đó là nhân đậu, đậu xanh. Có nhiều bạn, đây 4 cái mình cất vô nha, là 4 cái như này, là mỗi cái một cái trứng muối. Mình hay nói là gì, 150 là được 2 cây bánh, 8 cái bánh bía và 8 cái trứng muối nha. Và 4 cái loại vị khác nhau. Thì có những người hỏi mình là cái này là có sầu riêng hay không, thì mình xin thưa như thế này, bánh bía bên mình nó làm bằng cái nhân sầu riêng, bánh bía sầu riêng. Còn cái mùi vị nói chung là nó chỉ là mình pha trộn thêm một chút xíu vô cho nó có cái mùi vị nó thơm thôi. Nhưng mà cái chủ đạo, cái nguyên liệu chủ đạo vẫn là sầu riêng. Đó có nghĩa là bánh bía sầu riêng mà vị môn, đó, mà vị trà và vị dứa kiểu kiểu như vậy. Còn nguyên liệu chính vẫn là sầu riêng mọi người ha. Rồi thôi, quảng cáo cũng hơi dài rồi, mình xin phép mình cất vô nói nôm na như vậy. Thay đổi bao bì, thay đổi thêm cho mọi người cái trọng lượng bánh là khoảng cỡ 10-15%, nhưng cái giá vẫn giữ nguyên 150 thôi là được hai hộp trà bá lửa như thế này luôn. Mua cái này nha, tất cả những sản phẩm bên mình vẫn khán giả đánh giá là mua bánh bía là cảm thấy có lời nhất, bởi vì nó quá nhiều. Rồi vậy ha mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục vào chuyện, không mất thì nhiều thời gian nữa đâu nha. Thì những người nào muốn ủng hộ mình có thể là vào trong trang ăn vặt của mập.com cũng được, và lên trên Shopee để mà kiếm cái ăn vặt của mập mua ủng hộ cũng được ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ xin có 10 giây mà nói gần 10 phút đồng hồ. Thôi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Cái câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn tên là Nguyễn Thư. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Thư bạn gửi cũng về hai cái câu chuyện ngắn ha. Câu chuyện đầu tiên á, thì bạn nói là được cái người chị Tư của bạn gửi về á. Thì cái thời điểm đó chị Tư cách đây cũng lâu rồi. Từ năm nay thì chị Tư cũng đã hơn 30, mà cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây mười mấy năm. Lúc đó thì chị Tư, hai mấy năm mới đúng chứ. Lúc đó chị Tư mới có tầm 10 tuổi thôi. Lúc đó đó thì khi mà dưới quê ha, con gái mà lên 10 tuổi là được say, là bị say dặt nhiều lắm, được nhờ giả đi mua đồ này nọ đồ đó. Thì ở trong xóm là có một cái người gì một cái người cậu mợ mới đúng, một cái người cậu mợ. Thì cậu mợ này á mới qua mới nói với lại bên gia đình á là cho mượn, ngày xưa hay gọi là mượn đó, ê cho tao mượn Tư đi, cho tao mượn Tư vài bữa, là kiểu vậy đó, là mượn chị Tư qua nhà để mà trông coi một cái đứa em nhỏ, một đứa nít, nó mới khoảng cỡ 1-2 tuổi thôi. Tại vì lúc đó thì cậu ổng cũng hay đi nhậu, ổng cũng có làm ăn, nhưng mà làm ăn xong về là không có phụ gia đình nữa, chỉ là đưa tiền về gia đình xong là ổng cũng hay đi nhậu. Còn mợ thời điểm đó thì mợ cũng đã kiểu như là lãnh đồ về rồi, dưới quê hay lãnh đồ về rồi, đang rồi làm cái này cái nọ, làm thêm, kiếm thêm tiền, không có thời gian để mà canh đứa nhỏ. Đâm ra mới qua đây, mới mượn chị Tư qua đây để mà canh. Rồi, thì qua đây cũng được khoảng cỡ một tuần lễ bắt đầu đã mới xảy ra chuyện. Theo như lời chị Tư chỉ nói như vậy nè. Cái hôm đó đó thì chị Tư đang ngồi ở trong phòng để mà ngồi coi em như vậy nè, ngồi chơi với nó, chơi đồ chơi với nó kiểu như vậy. Thì bắt đầu là nghe cái giọng lè nhè của cậu về rồi, nghe ngoài cửa nghe cậu mà đang ngồi làm á, trời ơi hôm nay nhậu vui quá, để được vô được ngủ, con đâu rồi, cho con uống sữa chưa hả, là kiểu vậy, giọng lè nhè rồi, nghe tiếng loạn choạng đi vô rồi. Nhưng mà cậu Tư không có hề đi vô phòng, cậu không có hề đi vô phòng của chị Tư, là đi ngang rồi nghe tiếng nằm cái cành xuống cái giường, cái phòng kế bên của cậu như vậy nè. Độ khoảng cỡ 5-7 phút sau thôi, tự nhiên chị Tư á, bà nghe cái tiếng gầm gừ, bà nghe cái tiếng gì nè. Bà chị Tư bà nghĩ trong đầu, hôm nay ông cậu ông nhậu mà ông ăn cái gì mà ông ngái dữ vậy trời. Bình thường ông ngái nghe ọt ọt, ngái như heo, ngái nghe đó là như heo vậy đó, mà sao bữa nay ông ngái cái gì mà ngộ vậy, ông ngái cái gì mà ghê quá. Thì đâu khoảng cỡ được 20 giây, 30 giây sau, 1 phút sau thôi, bắt đầu là nghe cái tiếng mà giống như là ông nhảy xuống giường, mà ông nhảy rất là lẹ, nhảy nghe một cái rầm một cái, rồi nghe rầm rầm rầm rầm giống như là ông tung cửa vậy đó. Bắt đầu là khoảng chút xíu thôi, bắt đầu là ổng tung cái cửa bên phòng bên đây là chị Tư nè, lúc đó mới 10 tuổi đang coi em như vậy nè. Là ổng tung cái cửa, bắt đầu là ổng nhào vô người, ổng nhào vô người chị Tư hay là nhào vô người đứa nhỏ không biết. Tại vì hai đứa đang ngồi kế bên thấy ổng nhào lại như vậy nè. Chị Tư mới la lại thấy vậy, chứ bà Tư nè, điểm đó bà lẹ lắm nha, bà chụp đứa nhỏ liền, bà chụp cái đứa nhỏ, bà cặp nách, bắt đầu là bà né qua, bắt đầu là bà chạy ra, bà la liền, mời, cậu bị gì nè, mời, cậu bị gì nè. Đó thì bây giờ chuyển qua cái lời kể nha. Bây giờ mình chuyển qua cái lời kể của bà mợ nha. Bà mợ bà kể lại, lúc đó đang ngồi ở đây đang làm mấy cái đồ rồi nọ rồi đó, thì nghe con Tư nó ở trong nhà la lên, nó la cậu bị cái gì. Thì bà mợ bà mới giục hết, bà chạy vô. Thì khi mà bà chạy vô như vậy á, thì bà thấy là ông cậu đang rượt chị Tư nè. Đó đang rượt mà chạy vòng vòng trong phòng, mà ông làm cái mà ông thấy ghê lắm kìa. Cái mà ông cứ nước miếng nước mũi nó dảo, nó chảy như vậy nè. Thì á, cái thời điểm đó đó, bà mợ này á, bà cứ nghĩ nói ông này già sanh tật. Mà nói cái này là nó hơi tế nhị chút xíu, kiểu giống như là con gái cũng 10 tuổi, mà nói 10 tuổi thì cũng thuộc dạng là con gái mới lớn kiểu như vậy, chứ kiểu cũng này nọ nọ kia. Thành ra đó là bà mợ bà nghĩ trời ơi, ông này gan cùng trời trời. Nhỏ mới có 10 tuổi không tha, bây giờ nhậu vô rồi cái máu dây sờm nổi lên được, tính làm gì nhỏ. Là bà mợ bà chỉ nghĩ tới đó thôi, chứ bà chưa có nghĩ là ông cậu này ông bị nhập. Bà đứng bà chửi sàn sảng, bà kêu trời thần đất quỷ ơi, ông làm vậy thì chết tôi rồi. ông nhậu nhẹt sai xỉn vô á, ông muốn cái gì ông kêu tôi nè, đó tôi cho tiền ông đi đâu ngoài ông chơi đỉ. Trời ơi, bây giờ nhỏ nó còn nhỏ xíu vậy mà ông vô ông đè vậy rồi hàng xóm người ta biết rồi sao ông ơi, chết luôn rồi sao mà nói chuyện với lại tía má nó được. Bà đứng bà chửi quá trời luôn, thay vì mình nói ví dụ như á, ông cậu ổng là cái người mà như vậy thiệt đi, là cái người muốn cái người dâm tặc, nhưng mà nói đây mình cái người dâm tặc như vậy đi, thì vợ mình đứng ra chửi như vậy là bắt đầu im ru rú đúng không, bắt quả tang tại trận là im ru rú, là ngồi xin lỗi vợ hay cùng lắm là la làng la sớm lên chối bỏ. Không, lúc này ông cậu ổng cứ vậy đó, mà ổng cứ nhào lại, mà ổng làm nó ghê, con mắt ổng lông sòng sọc lên, ổng hồi mà ổng cứ nhào lại vậy nè, ổng cứ chụp, ổng cứ dồ, mình nói là như con hổ con cọp vậy đó, ổng cứ dồ dồ dồ tới như vậy nè. Và thêm một chi tiết nữa, cái lúc này lúc đó chị Tư và cái người mở đó cùng thấy luôn, ổng chạy không có lẹ, tại vì nếu như mà ổng chạy lẹ đó, bà mở bà chưa kịp vô là có thể là ổng đã dồ được, ổng đã chụp được chị Tư rồi. Cái lúc này mới để ý được ổng dí, đúng là ổng dí, là ổng dí thiệt, nhưng mà ổng dí rất là chậm. Nhìn lại là gì? Ổng chạy cài nhắc. Giống như là cái chân của ổng, cái chân ổng bị si cà que vậy đó, cái chân trái như vậy nào, ổng cứ nhào tới mà cái chân của ổng cứ giống như là nó cứ bị liệt vậy đó, ổng cứ chạy bằng một chân không mà ổng cứ nhảy cà thọt cái ổng chụp tới như vậy nè. Là mới biết cái chân ổng bị cái gì đó. Lúc này nè, cái người mợ Tư đó thấy chửi sùm mình nói tới nỗi vậy luôn mà ổng cứ làm là ổng làm, thì mới biết rồi xong. Chồng mình không có phải là này nọ nọ kia mà đang bị ma nhập hay sao đó rồi. Đó, bắt đầu mới kêu, quay qua kêu, ê, Tư, chạy ra khỏi nhà, chạy ra khỏi nhà liền, cậu mày bị nhập rồi, không phải đâu, cậu bị nhập rồi. Ở đây nha, bắt đầu là chị Tư ẵm đứa nhỏ, bắt đầu là lẹ, bắt đầu thảy qua cho bên bà mợ, tại vì bà mợ bà ẵm được hơn người lớn mà. Hãy qua cho bà mợ, cái bắt đầu là hai mợ cháu chạy ra khỏi nhà la sùm hết trơn. Bớ làng bớ xóm ơi, qua đây cứu tôi, chồng tôi nó bị ma nhập la sùm. À mà được cái dưới quê là hàng xóm láng giềng ta nói là la hê một cái, một thôi, 1 phút 30 giây là đông nghẹt. Bên đây người cầm cây, người cầm đuốc, cái bắt đầu là chạy ào qua. Đó cũng phải là mười mấy người ha, bắt đầu chạy qua đây. Thì khi mà chạy qua đây như vậy nè, bắt đầu á, là không biết có phải là ông cậu này ổng thấy vậy ổng sợ hay không, mà ổng chỉ đứng ở trong nhà thôi nha. Lúc này là ở ngoài, ở trước sân là cũng mười mấy người vậy nè. Ổng cứ đứng ở chỗ mà ổng nhìn người này, nhìn người kia mà ổng gừ. Mà nước miếng nó cũng được chảy như này nè. Đó, thì bắt đầu ở đây người ta đứng, người ta cũng không có vô. Ở trong kia ổng không dám ra, mà ở ngoài đây mười mấy người cũng không ai dám vô hết trơn á. Bắt đầu đứng bàn tán nó, trời ơi, ông này chắc ổng bị là ông hổ nhập rồi nè, cái gì mà gừ gừ giống hổ, trời ơi tôi biết cái chuyện này lâu lắm rồi ngang, ngày xưa là ông hổ hay nhập mày nói là rồi chắc bị ông hổ nhập rồi. Có rồi kìa, mày nhìn cái giò ổng kìa, đó cái giò ổng si cà que, ổng nhảy cà thọt kìa, cái này là bị ma cục giò nhập, cái này là bị ma cục giò nhập chứ không phải là ma hổ nhập đâu. Đó là người này lời qua tiếng lại mà không có ai dám vô trên đó. Thì khoảng cỡ đâu 5-7 phút sau bắt đầu là thấy ông này ông im. Ông đi đâu mất tiêu rồi. Ông nhìn vô trong nhà vậy nè, ông dòm, ủa coi ông đâu bay, ông dòm, sao không thấy ông đâu bay. Thì đang đứng dòm, bắt đầu nghe tiếng con gà nó kêu. Con gà mà nó bị cắt cổ rồi, mọi người biết nó kêu như thế nào không? Nó kêu cái nọ lên ha, bắt đầu ở đây, bắt đầu không có dám vô nhà mà chạy vòng ra ngoài cái kế bên như mày, ra sau hè nhăn, thấy rõ ràng ông cậu ông đang gặm cái cổ con gà nó nằm nhăn máu nha, nó đổ xuống người như vậy nha, ướt hết nguyên một cái bộ đồ nhăn, mà ông ngậm con gà trên cái cổ con gà, mà con gà còn lặt lè bên đây như vậy, ông cầm cổ con gà như vậy đó, ông ngậm mà con mắt ông trợn lên, mà ông gừ như vậy nè. Trời ơi, ở đây nhăn, người ta dòm là người ta nổi da gà gì đó trơn rồi. Nó nói trời ơi cái gì mà ghê quá vậy. Thì rồi á, ngay lúc này đó là bà mợ bà mới quay qua, bà nói trời ơi mấy ông mấy anh mấy chú ơi, thôi coi vô làm gì á, phụ hợ chồng tôi đi chứ bây giờ ngăn ổng gặm con gà như vậy rồi ba cái thịt sống máu me không à, kiểu này ổng gặm một hồi là chết luôn cái đàn gà, thôi thì đàn gà tôi không nói làm gì, mà trời ơi người ta mà nuốt máu sống thịt sống vậy rồi đau bụng rồi nọ là sợ chết luôn, với lại sợ ổng bị nhập quá hồi ổng nuốt lưỡi cắn lưỡi nọ đâu nữa. À thì ngay lúc này giờ người kia thôi, đúng thiệt, cái này là nguy hiểm tính mạng con người. Mới đầu chạy qua nhìn ghê quá, không ai dám nhào vô, nhưng mà nghe bà mợ bà nói thôi, cũng hàng xóm láng giềng thân thiết mà. Bắt đầu hai ba người, bắt đầu là người cởi áo, người sắn tay áo lên nha, bắt đầu chạy lại, 4-5 người đàn ông bắt đầu đè xuống. Đương nhiên là đè được, 4-5 người đàn ông là đè cậu là đè xuống được, nhưng đè một cách nó rất là khó khăn. Trong khi chắc hồi nãy giờ mình kể, chắc mọi người tưởng tượng thấy hình ảnh của mình, chắc mọi người tưởng tượng ông cậu ông bự con lắm không có. Ông cậu ông là mình hạt sương mai, mọi người, ông cao, ông nhỏ thó người, ông cao chừng khoảng cỡ 1m6 thôi, đàn ông 1m6 là cũng nhỏ thó rồi. Đó thì ông khoảng cỡ 5 mấy ký thôi, người dân miền Tây ốm ốm như vậy đó. Vậy đó ngang 4-5 người ở đây, người ta là ruộng điền không à. Đó là tướng cũng lực lưỡng mà nhào vô đè, mà đè một cách khó khăn mới đè được. Chứ không phải mà nói là đè, ông văng ra không có, đè được nhưng mà cực khổ lắm mới đè được. Rồi sau đó bắt đầu mới bứt cái cổ con gà, bứt không được. Ông cắn cứng nhắc bứt, không tài nào bứt được hết trơn á. À, thì mấy cái người mà đè xuống mới kêu quay qua, chạy vô lấy cái giá múc cơm, lên cái giá múc cơm nha, lấy cái giá nóc nha, lấy cái giá nóc nha. Ở đây bắt đầu là chị Tư mới chạy vô trong đó, bắt đầu lấy cái giá inox ra đưa, cầm cái giá múc cơm của mình, mọi người biết rồi, bằng inox đó mọi người, đưa vô cái miệng mà khựi ra, nghe khựi cớp cớp cớp mà hình như là có gãy răng luôn hay sao đó, phải đè vô như vậy là bóp bóp cái ổ như nào, bóp cái ổ đưa vô khựi khựi khựi như vậy là khựi chút xíu mới bứt, mới giật được con gà ra. Trời, con gà mà còn sống mới ghê rồi mọi người ha, mà con gà chết ngắt rồi. À, thì đè chút xíu bắt đầu là cũng ổng cứ dùng dãy nè, đè ổng trấn ổng xuống, ổng cứ dùng dãy ghê lắm nha. Lâu lâu ổng dùng cái là có người văng ra, bắt đầu là bay lại đè tiếp. Đó. Thì ngồi chút xíu xong mấy người đàn bà quậy mới nói, mới ngồi tính tính xong nó, ê bà chạy vô trong nhà bà coi cái mớ đồ nào bà chưa giặt đó. Bà lấy cái quần lót á, quần lót phụ nữ của mình đó nha. Chùm bên đầu ổng cái đi, chùm đầu ổng cái là hết à. Còn nếu không có mà lấy ba cái chổi trà mà chổi quét cứt heo rồi đó, cái gì mà nó dơ á, nó càng dơ càng tốt. Bà đập trên đầu, bà đập xuống cho tôi, đập đập trên đầu ổng đi, nó đập xuống một cái một đi coi ổng tỉnh hay không. À, bắt đầu là bà mở bà nghe và một cái bắt đầu là bà chạy vô bà kiếm liền. À, thì kiếm là không có quần, tại vì kiểu như là mới vừa giặt xong rồi, phơi trên xào hết trơn rồi đó. Bắt đầu chạy xuống, nhà ngày xưa cũng hay có nuôi con hay con heo đó, là có những cái chổi trà để mà quét phân heo đó. Đó là còn y nguyên hiện trường nha, mới quét xong hồi nãy luôn, ngon bà cố luôn nha, thúi quắc luôn. Cầm cái, bắt đầu cầm cái chổi trà lại nha, bắt đầu dến vô, lại dến vô cái đầu của ông cậu đang bị đè đó. Dến búp búp búp búp mấy cái như vậy nè, xỉu. Cái chổi trà mà quýnh sao người ta xỉu được đúng không mọi người ha. Vậy đó, mà cầm cái chổi trà quýnh búp búp búp vô cái đầu một cái gì nè. Đó là ông nằm ngang, ông xỉu vậy đó. Đó thì ở đây bắt đầu người ta mới ginh vô trong giường này nọ đồ ha. Tức tốc bắt đầu là chạy lên trên chùa xin mấy cái lá bùa về dán đồ này nọ. Thắp nhang lên cửu quyền thì tới khoảng cỡ đâu, tối tối khoảng cỡ 8 giờ mấy 9 giờ là ổng tỉnh. Ổng tỉnh ông không có nhớ cái gì hết trơn. Mà mình nói cái câu chuyện mình kể nó hay có cái là bị nhập vô một cái rồi về, bị kiểu như là hết nhập rồi không nhớ. Ông cậu ông cũng vậy, y như chuyện hồi nãy mình kể. Ông người ta ngồi kể lại cho ông nghe, ông không có tin. Ông nói, ông còn nói trời ơi ma quỷ gì nhập được tôi không nhập nó thôi chứ ma quỷ gì nhập được tôi. Bà vợ bà rầy, bà mở bà kêu ôi, ông nói tầm bay tầm ba. Ông không tin đấy, hồi nó tôi qua kêu hàng xóm láng giềng là có ông Tư nè. Ông hỏi thử coi, trời ơi hồi nãy ông nhập ông dí nó nhang hên nó nhang mà tôi không biết là con gì nhập ông, con cọp hay là con cọp nó bị què giò hay sao không biết. Mà ông chạy có con giò một ông mà chạy hai giò thôi chắc giờ là ha, ông Tư nó cũng chết queo rồi, con mình cũng chết luôn rồi. Đó rồi hàng xóm láng giềng 4-5 ông nè, ông 7, ông 9 bên bển đó. Đè ông xuống ngăn tôi lấy cái chỗ với cứt heo ngăn tôi đập lên đầu ông kìa, ông thử ông bây giờ ông chét lên trên đó còn mấy cục của chảnh á. Tôi thui rùm ở trên đó luôn, đó ông không tin. Đó thì hàng xóm láng giềng qua người nói một câu, người nói thêm một câu, người nói bớt một câu. Thì ông cậu ông mới tin là ổng bị nhập. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà ổng bị cái gì nhập, bị con gì nhập thì không ai biết. Mỗi người đồn một chuyện, người thì nói ma cục giò, người thì nói ma hổ, người cãi lại nói ma hổ sao cục giò. Nó thì cái con hổ nó bị bẫy chết, nó bị cục giò nó chết, trở thành con ma hổ cục giò. Đó là kiểu mỗi người một câu chuyện cũng không biết chính xác, chỉ biết là ông cậu ổng bị nhập như vậy thôi. Thì cái câu chuyện đó đồn trong xóm như vậy thì ba mẹ của bạn gửi chuyện cũng là ba mẹ của chị Tư nè. Đó là thôi sợ quá đi, là mới rước bà Tư về, không có cho mượn gì nữa trơn á, thôi rước về chứ lỡ vài bữa nữa ổng bị nhập nữa. Nó phải lúc nào chạy cũng thoát đâu, cái bữa nào mà ổng lành hai chân ổng chạy ổng dồ sao chết nhỏ làm sao rồi ai đẻ đền. Đó là bắt chị Tư về, là cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn. Thì không biết sao thì sau cái vụ đó thì ông cậu không còn bị nhập đâu mọi người. Giống như lâu lâu người ta đi ngang cái ta thấy hợp vía và ổng cũng sai xỉn á. Những cái người sai xỉn thường rất là dễ bị nhập mọi người ha. Có người nói giống như tại sao những người ở trong nhà xác người ta hay uống rượu để người ta giống như là có rượu như vậy là ma khó nhập này nọ đồ, đúng. Nhưng mà chỉ uống ít thôi, chỉ uống xương để mà có cái hơi men này nọ đồ thôi, thì ma nhiều khi là nó không có nhập vô được. Còn cái ông này là ông nhậu như hủ hèm, thì nó có bị cái như là khi mình nhậu như vậy đó là cái đầu óc mình nó không có được minh mẫn đó, thì đồng thời như vậy mình nhậu là mình mệt rã người nữa, lại như lúc đó mình nhậu vô mình cứ hoạt động, mình đi tới đi lui, mình chạy, mình dí gì nọ đồ, mình nhậu vô mình nó có biết mệt nữa đúng không? Nhưng cái cơ thể của mình nó không có, kiểu như là cái não của mình nó trả lời với mình là không có mệt, nhưng cái cơ thể của mình là nó rất là mệt rồi đó, thành ra là cái dương khí trong người nó không có được đầy như những cái người mà bình thường, sức khỏe bình thường. Đâm ra về cái vấn đề đó đó, thì có thể là những cái con ma nho nhỏ này nó không có nhập được nha. Nhưng mà những cái con ma, ví dụ như mình nói hồi nãy là ông hổ đi, ma hổ nhập đi, hay là những con quỷ ngục giò đó nhập đi, thì nhập được bình thường. Và còn cái phần á, để mọi người nói cái này mình thôi, mình sẵn mình cũng phân tích luôn. Có những người nói những người ở trong nhà xác uống rượu rồi, mọi người, ở trong nhà xác thường những cái xác là những cái gì? Những cái xác người ta mới vừa mất, cùng lắm mà ở trong đó dữ lắm là 1-2 tháng gì cũng có người nhà tới nhận. Có nghĩa là đa số những cái vong ở trong đó đó là những cái vong mới vừa mất thôi, chứ không có ai mà nhà xác nào mà có những cái vong mà ở cả 100 năm hết trơn đó. Tại vì cứ mỗi lần tới nhận xác nha, thường là bên đạo chúa cũng có dẫn cha theo, bên đạo Phật cũng có dẫn thầy theo để dẫn hồn về rồi. Thành ra đó, cái chỗ nhà xác nó giống như là một cái trung tâm, chỉ như là trung tâm gọi gì ta, cái gì chuyển mất tiêu, mình quên mất tiêu, có nghĩa là trung chuyển, trạm trung chuyển, là chỉ họ chỉ ghé ở đó 5-10 ngày, 7 bữa, nửa tháng này nọ đồ là họ đi. Thành ra những cái vong đó đó, họ không có quá mạnh để mà nhập vô người ta được. Thành ra những cái người mà trông coi nhà xác, người ta thường hay uống rượu nhẹ nhẹ vô để mà không có bị nhập, không có bị gặp cái này cái kia là đúng, cái đó không có sai. À, nhưng mà còn về cái phần mà ông cậu bị nhập do uống rượu quá xỉn, thì theo như mình phân tích thì như vậy ha mọi người ha. Đó rồi, lâu lâu, nói chung là mình kể chuyện ma, nhưng mà lâu lâu có cái dịp nào đó thì theo như cái kiến thức nhỏ bé của mình mà mình biết được thì mình cũng dành thời gian để mình phân tích cho mọi người nghe luôn. Hy vọng mọi người cũng không có nghĩ là mình dạy đời gì ha. Nói chung là có làm sao thì mình chia sẻ như vậy thôi ha. Rồi, đó là cũng là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Nguyễn Thư ha. Bây giờ nè, mình qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này á, là nó rất là nổi tiếng ở trong xóm của bạn, nhưng mà khi lúc mà cái thời điểm nó xảy ra câu chuyện á, là bạn này bạn còn chưa sinh ra đời nữa, cách đây khoảng cỡ ngót nghét cũng 30 năm rồi. Nhưng nó nổi tiếng về cái tai tiếng nha, chứ không phải là nổi tiếng về linh thiêng, về tâm linh, về ma cỏ cũng có. Nhưng mà cái tai tiếng là cái tiếng xấu á, nó nhiều lắm. Nói về cái ông đó là ở trong xóm, thật sự bây giờ người ta cũng không có biết cái tên của ổng là cái gì nữa, người ta chỉ gọi ổng là ông Ba. Ông Ba đó thì thời điểm đó ổng là một cái người rất là ghiền đề luôn. Ổng ghiền đề tới cái nỗi hay như những chuyện khác mình hay chọc ghẹo, nhưng mà thật sự là có thiệt. Ở trong xóm nha, miễn mà có cái đám ma thế nào cũng có mặt ổng, mời không mời gì cũng vậy. Ổng cứ tới là ổng đứng ổng dòm bạn cao phó. Dòm làm gì? Coi chết năm nào, chết mấy giờ, sinh năm nhiêu, chết nhiêu tuổi, rồi nam hay nữ, nam trồi, nữ sụp, kiểu vậy. Đó, rồi âm dương cái gì, nam tả, nữ hữu cái gì đó, rồi ổng tính để mà ổng bàn đề. Ông bàn đề ổng đi quýnh đề chứ không có gì hết trơn á. Nhưng ổng quýnh đề như vậy đó, mọi người tưởng ổng nghèo, không có đâu. Ổng giàu lắm mọi người. Cái thời gian mà ổng mới vừa, có nghĩa là ổng giàu xong rồi, ổng mới ghiền đề, chứ không phải là ổng ghiền đề xong ổng giàu nha. Ổng giàu á là bởi vì cái thời điểm đó đó là nhà của ổng là ổng làm nghề biển, ghe biển nha, mà ổng có 5-7 chiếc ghe biển thì mọi người biết là cỡ nào đó. Giống như bây giờ mình nói là xe ben, xe container mà có 4-5 chiếc giàu lắm, có tiền dữ lắm luôn. Rồi sau đó khi mà ổng có tiền rồi, không có gì chơi hết trơn. Thời điểm đó ở dưới quê ba bọng ba biết này nọ đồ thì kiểu như là ma túy thì ổng không ham, mà rượu chè tới lui hoài ổng cũng chán, mà gái gú thì bà vợ bà dữ quá, không có cỡ nào mà gái gú nổi. Đâm ra thôi còn có cái đề thôi, chơi đầu tư kỹ thuật số cho đỡ buồn. Mới đầu là chơi kiểu ít, anh em vui vẻ thôi, rồi càng ngày nghe người ta bàn, nghe người ta bàn ngày nọ đồ riết cái bắt đầu ghiền. Đâm ra bắt đầu ổng bán đổ bán tháo, riết chỉ còn đúng có một chiếc ghe để làm ăn qua ngày, để đủ cái tiền. Mình nói không phải là để tiền cho vợ con đâu nha, vợ con ở đây là đi làm riêng đó, đi làm riêng để mà kiếm tiền nuôi. Còn ổng là ổng làm cái ghe đó để đủ tiền, ổng kiểu giống như là ổng bàn đề thôi đó. Thì rồi, cái thời điểm đó là ổng đã nổi tiếng về cái vụ đề rồi nghe. Rồi sau đó lúc đó đó, ở trong xóm đó là có một cái người họ mất. Cái lúc đó thường á, khi mà những người họ mất á, người ta chôn xong, không phải, người ta làm đám ma xong thì ổng mới có mặt tới để mà ổng đọc cái bản cáo phó, ổng ghi số đề như mình nói. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, không biết cái ông ba này á, ổng nghe lời ai đó, người ta mới nói với ổng đó nghe, không biết là thầy pháp thầy bùa gì của ổng đó, mới nói ổng á, làm sao á, chặt cái đầu. À, lấy cái đầu lên về, bắt đầu là phải để mấy ngày nha, để làm sao mà nó thối rửa rồi đó. Lấy cái đầu đó về, chùi rửa này nọ, rồi còn cái sọ không đó nha, còn cái sọ không nha, chùi rửa nha, bỏ vô cái lu, rồi tu luyện cái gì đó ngang, ta nói ngang, để sinh số nào là trúng số đó. Một tháng sinh 30 ngày là cho đủ 30 số, không biết ai đồn tầm bậy tầm bạ. Ổng mới nghe theo. Để cái tội đó mà tới bốc mộ người ta lên chặt cái đầu là cái tội nặng lắm, ổng không có dám làm đâu mọi người. Mà cái lý do ổng làm được bởi vì cái xác chết trôi đó đó, cái chết đó đó là cái xác chết trôi. À, cái xác chết trôi chẳng qua người hàng xóm người ta thấy, láng giềng ta thấy như vậy thôi, người ta làm đại làm hở cái đám ma cho có vậy thôi, rồi người ta chôn bậy chôn bạ vậy đó. Không có ai canh gác, cũng không có thân nhân thân nhiếp cái gì hết trơn, thành ra là ổng mới lén lút, ổng mới làm được cái chuyện đó. Ổng tới đó ha, ổng chặt cái đầu sao thì cái quá trình sao thì không ai biết, trên gì cái câu chuyện này nghe kể lại thôi. Tại vì ổng nói lại với người ta sao thì người ta nghe vậy thôi. Mà chỉ biết là ổng đem, đêm hôm đó ổng đem về ổng gột rửa sao, trời ơi ông này ổng thật sự kinh dị nha. Chứ mình thôi chắc mình rung tay dữ lắm, giờ cái cổ con gà mình còn không dám chặt. Ổng làm sao ổng lóc sao, nó còn cái xương sọ không, ổng rửa rồi nọ đồ ổng bỏ vô cái lu. Cái lu, cái con cái khạp chứ không phải là cái lu nữa, cái nhỏ như vậy này, ổng để sau nhà đó, ổng đóng nữa đó, để ổng đợi từ từ để mà ổng luyện ba cái bùa chú gì đó không biết. À, thì tối đó ổng mới ngủ. Ổng ngủ kế bên bà vợ vậy mà, nhà ổng thì cũng lụt dạng, nhà cửa cũng hẳn hoi đó. Thì đang ngủ như vậy nè, thì về phần bà vợ. Bà vợ bà nói đó, bà đang ngủ á thì bà nghe cái tiếng nghiến răng. Cái tiếng ngắn nghiến răng nghe trẹo trẹo rồi nghe cọ kẹt mà nó lớn lắm. Thì bà mới mở mắt ra, bà nhìn, bà tưởng nói ông này sao bây giờ tật nhỏ lớn thì ngủ không có ngái ngót gì hết trơn, mà sao tự nhiên bây giờ già sinh tật rồi ngủ, mà năm đó ông mới ba mấy thôi chứ chưa phải là già, nó là lớn sinh tật, làm gì ngủ mà nghiến răng cà cọt cà kẹt vậy. Nhưng khi bà mở mắt ra bà dòm thì bà thấy cái miệng ông im ru à, bà đưa cái lỗ tai sát cái miệng ông thì không phải, vẫn nghe tiếng nghiến răng nhưng mà không phải là từ cái miệng ông phát ra, mà đâu sao hè. Bà nói ủa ai ngủ sau hè ta, nhà mình có ổng mấy đứa con thôi mà, không biết ai lén lén vô nhà mình. Kiểu như là ngày xưa cũng có những người mà người ta hành khất, những người ăn xin ăn mài, mọi người nhà có cái hiên hay hiên sau nhà, người ta hay ghé người ta nằm người ta ngủ đỡ vậy đó. Đó thì bà cũng nghĩ nói trời ơi không biết ai, đi ra mình coi thử coi, ví dụ như là đói bụng rồi đó mình cho cơm mình ăn. Bà mới đứng lên, bà đi ra, bà ra sau hè, bà dòm dòm nhưng mà cũng không thấy ai. Mà cái tiếng nghiến răng nó cũng còn á, mà cái tiếng nghiến răng mà nó nằm ở bên trong cái lu, nó rất là khó phân định được cái phương hướng mà người tưởng tượng không, tại vì cái lu nó đã che cái âm thanh nó lại rồi, chỉ nghe mà nó kỳ kỳ. Bà cũng đi vòng vòng sau hè, bà dòm dòm mới kiếm họ không thấy. Thì ông chồng ông mới đi ra, à cái ông đông ba ông mới đi ra, ông hỏi bà ơi bà làm gì vậy, bà làm gì đêm hôm mà đi vòng vòng vậy. Nói ông có nghe cái tiếng nghiến răng không, tôi biết, tôi tưởng đâu là ai biết nào nó ra sau nhà mình nằm ngủ để tôi kiếm, là nhiều khi là trộm cắp mày nọ đâu, nếu mà ăn xin ăn mài thôi mình thấy tội mình cho cơm người ta. Cái bắt đầu ông nghe, ông nghe bắt đầu ông cũng nghi, ông biết rồi, ông biết là cái đầu của ông đem về rồi, bắt đầu ông giả điên, ông nói tôi đó, tôi nghiến này nè, nó đó tôi nghiến nè bà ơi, ai đâu nghiến. Nó không có, nãy ông ngủ tôi nghe nghiến răng, tôi đưa cái lỗ tai sát cái mỏ ông, tôi có nghe đâu mà, tôi nghe đâu sau hè nè. Tôi mệt bà quá đi, bà già cả mới ba mấy tuổi đầu lãng tai, đã nói là tôi nghiến răng nè, tôi nghiến đây nè, thôi đi vô ngủ đi bà ơi, không có đâu nghe. À là bắt đầu là bà vợ bà cũng nghe vậy thôi, cũng đi vô chứ biết sao giờ. Nhưng mà lúc này là im nha, khi mà đi vô một cái là im ru, không còn tiếng nghiến răng nữa. Bắt đầu nằm xuống cái giấc ngủ thứ hai. Thì ngủ đâu được khoảng cỡ 1-2 tiếng đồng hồ thì ông kia ông ngủ, ông cũng say, ông cũng kiểu như là đêm hôm mà ông lọ mọ ra ngoài nghĩa địa mà thức đêm thức hôm, thành ra là ông ngủ mê lắm. Ông đang ngủ xíu cái bà vợ bà nghe tiếng nghiến răng nữa. Mà cái lần này bà cũng gán bà ngồi, bà lấy cái tay bà quấy quấy cái lỗ tai, nãy chồng mình nó kêu mình lãng tai mà có đâu ta, tai mình thính lắm ấy chứ. Ông cô bà cũng kê sát cái lỗ tai vô cái miệng của ông mà không phải. Trời ơi cái tiếng nghiến răng đưa lỗ tai vô biết liền, bà bực quá đâu sao hè nè, kỳ ghê được chứ. Mà sao ông chồng này ông giấu cái gì đó. Mà bà này bà hay ghen. À, bà này bà hay ghen, bà nghĩ nó không chừng ông này ông giấu vợ nhỏ ngang. Trời ơi, ông gan cùng mình chắc là chắc vớt đại nhỏ nào ở ngoài đường ngoài xá nè, không có nhà có cửa nè, giấu sau hè nè, núp trong nhà tắm hay núp trong chuồng heo chuồng bò gì ngủ trong đó nghiến răng nè, mà hồi nãy mình đi ra cái giả bộ chối nè. Đó, cũng bởi vì cái ghen đó ngang mà bà mới phát hiện được một cái điều nó rất là kinh dị. Thì bà cũng đi ra, bà rén, bà lén, bà dở mùng mới lung, bà đi ra bắt đầu là bà dến, bà kiếm cái cây ba ton này nọ đồ ngang. Bà cầm bà đi ra sau hè. Bà đi vòng vòng xuống chuồng bò, chuồng heo, bà giờ cũng không thấy ai hết, mà không phải. Cái tiếng nó không phải ở đó, bà đi vòng vòng hồi bắt đầu mới tới cái lu, tới cái vàng lu, vàng khạp ngày xưa để quê, để nước mưa nó xuống rồi mọi người. Thì bà nghe vòng vòng nó mấy cái lu nè. Bà dở từng lu, bà tưởng là cái lu lớn thôi, tại vì bà nghĩ là nếu mà con gái, nếu mà vợ bé, ổng là người lớn thì chỉ nằm trong lu lớn thôi, chứ làm nằm sao nằm trong cái khạp nhỏ nhỏ vậy được. Thành ra bà dở mấy cái lu nào đầy nước, lu không có nước, bà cũng dở, bà dòm dòm trống cũng không có phải nữa. Không có ai trong đó mà bà đưa cái lỗ tai, bà rút cái đầu bà vô cũng không phải ở trống luôn. Trời ơi, bà bực cái mình, bà đi vòng vòng hồi cái bà nói, giờ còn mấy khạp nhỏ thôi, dở mẹ, coi thử phải không. Bà cũng dở 4-5 cái khạp nhỏ chứ không phải một cái đâu, nhưng bà dở từ từ, khi bà dở tới cái cuối cùng là cái đó. Bà dở lên một cái ngang, trời ơi, bà la sùm, bà bật ngửa ra luôn mọi người. Ở đây ông chồng, ông ba ông nghe vậy ông mới chạy ra, ông nói rồi xong rồi, vợ mình phát hiện rồi, chết mẹ rồi. Ông chạy ra đây ông đỡ là ông thấy cái khạp nó đã mở rồi, ông nói rồi xong rồi, vợ mình thấy rồi. Đó thì bắt đầu là mới dịu với thôi tôi biết rồi bà ơi, thôi tôi biết lỗi bà tôi rồi bà ơi. Tại vì bây giờ người ta nói là cái đó linh thiêng lắm, cho số đồ linh thiêng lắm, bà giấu giùm tôi đi. Tôi phải lấy lại những gì mình đã mất, tôi bán mấy chiếc ghe rồi tôi quỳ lại đùm la trên. Thì bắt đầu dìu bà vợ cho bà vợ, bà mới nói là trời ơi sao ông gan quá vậy? Cái đầu người nó còn sống nhăn mà sao ông dám đem về? Ông ba ông nói cái gì cái đầu người sống nhăn bà nói không có. Tôi hồi nãy tôi chặt lên là tôi thui rửa rồi cái xác chết trôi đó. Cái xác chết trôi đâu từng hay từng lễ trước đó bà nhớ không? Rồi tới bây giờ là lúc mà tôi đem lên là dòi bỏ lúc nhúc rồi tôi về tôi chà rửa còn cái đầu lâu không à. Còn cái đầu lâu tôi rửa rũ tôi để chồng mà bà nói vậy. Nói, trời thần đất quỷ ơi tôi đâu có biết. Tôi nghe cái tiếng nghiến răng tôi ra tôi dở lên tôi thấy trời ơi nó dòm vô mặt tôi mà. Tôi dở lên tôi thấy nguyên cái đầu nó ngẩng lên nó dòm vô mặt tôi. Hai cái con mắt nó trợn lên như vậy nè, cái răng nó nghiến ken két ở trong đó vậy đó. Cái còn sống nhăn luôn chứ không phải là cái đầu lâu. Nói bạn sao đó bà hết lãng tai rồi, mắt bà bị mờ hay sao? Đó, tôi nói là tôi là chặt cái đầu mà cái tai tôi chặt tôi đem về tôi lấy dao Thái Lan của bà tôi lóc ra tôi rửa rượu mà còn cái đầu lâu trắng phớ hà bà nói tào lao. Tôi nói không, tôi nói thiệt tôi hề với ông luôn chứ không mà cái đầu lâu không tôi nói á. Ngày xưa đó ổng bả dẫn tôi đi vô kiểu như là ba mẹ mọi người, ổng bả dẫn tôi vô rừng rồi nọ đồ, ba cái đầu lâu xương sẩu rồi nọ đồ tôi thấy hoài à. Tôi mà tôi thấy cỡ đó tôi đâu sợ làm gì. Tôi nói thiệt với ông đó, tôi đi gom xác gom mộ cho người ta biết bao nhiêu mà nói không có sợ cái gì hết trơn mấy cái đó. Mà thiệt tình tôi nói với ông là tôi mở cái khạp là tôi thấy nguyên một cái đầu người, còn tóc còn mặt mũi đồ đàng hoàng luôn, đàn ông đúng chưa. Đó là nó dòm lên tôi, nó trợn con mắt nó dòm tôi, cái răng nó nghiến treo trẹo tôi mới bật ngửa tôi la lên vậy đó. Mà tới đâu bây giờ tôi với bà chạy đâu mãi coi sao. Đó là ông ba với bà ba đi đâu đó dở cái khạp lên thì đương nhiên nó bình thường, ra một cái đầu lâu rồi bình thường thôi. Thì bà kia bắt đầu là bà không có cãi được, tại vì cái chuyện nó trước mắt như vậy rồi đó. Nhưng mà vô bắt đầu là bà mới nói không, bây giờ tôi nói nè, có thể đó người ta không có cho ông thấy, nhưng người ta đã cho tôi thấy rồi. Tôi thấy cái mặt người ta giận lắm nha, người ta đã chết trôi như vậy là ông biết nó tội cỡ nào người ta chưa, mà ông còn chặt cái đầu người ta, ông về ông còn lóc xương lóc thịt đồ ra ông để trong cái lu như vậy đó. Người ta không có cho ông thấy nhưng mà người ta cho tôi thấy rồi. Bây giờ tôi nói ông nè, mấy năm nay ông chơi đề chơi đớm, ông bán ghe bán xuồng tôi không nói tiếng nào. Bây giờ tôi nói với ông nè, ngày mai nha, ông đem cái đầu đó người ta ra nha, ông ra ông trả ngoài đó liền, ông thắp nhang ông xin lỗi người ta liền. Người ta đã cho người tôi thấy rồi là người ta đã báo cái điềm nha. Tôi nói không biết ông trúng, bây giờ ông nghĩ ông trúng đề được bao nhiêu lần để mà ông gỡ được mấy cái ghe ngày xưa mà ông bán được. Ông nói tôi nghe coi. Đó rồi lỡ như đó bây giờ người ta cho ông số rồi sau này người ta lấy cái mạng của ông rồi sao? Đó tôi nói vậy thôi, bây giờ nếu ông không trả thôi tôi với ông không ở với nhau nữa vậy thôi. Lúc trước giờ nha không có ai như tôi hết trơn, ở với ông đề đớm bán ghe bán xuồng bán hết tôi vẫn còn ở với ông mà. Tôi có đi đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nói rồi, ông không trả cái đầu này nha, ông không trả cái sọ này về cho người ta nha, tôi với ông thôi nhau không ở với nhau nữa. À rồi thì đương nhiên mất cái gì mất. Ông chồng này nói gì nói ông rất là thương. Ông rất là thương vợ, ông ba ông thương vợ dữ lắm. Ông không bao giờ ông bỏ vợ. Ông chấp nhận mất hết tài sản ông mất, nhưng ông không bao giờ mất vợ. Nghe lời vợ, sáng ngày mai gói vô nọ đồ, cũng lén lút này nọ là khoảng cỡ tinh sáng tinh mơ một người 4-5 giờ sáng, đi ra ngoài đó đào lên trả lại cái sọ đó, bắt đầu lấp đất lại, bắt đầu thắp cây nhang lên để mà xin lỗi người ta. Đúng thiệt, ổng chịu mất tất cả, ổng không chịu mất vợ ổng. Tới cái thời điểm mà bạn này bạn biết chuyện ở trong xóm, người ta biết chuyện thì hai ổng bả vẫn ở với nhau. Nhưng thật sự là ổng đã mất tất cả mọi người. Đừng có nói là cái chiếc ghe cuối cùng để mà cho ổng là có cái thú vui là nuôi kỹ thuật số nha. Căn nhà ổng đang ở hiện tại cũng không còn luôn. Không có phải là chơi đề không đâu mọi người. Khá làm ăn không có được rồi, nợ nần rồi, tùm lum tùm la. Sau cái vụ đó thì ổng cũng đã còn quýnh đề mà ổng quýnh ngớt ngớt lại rồi. Tại vì ổng nghe vợ ổng khuyên này nọ rồi ổng cũng sợ ba cái vụ đầu này nọ được. Đáng để là đầu lâu mà thành đầu người rồi, còn nhìn vợ nghiến răng nữa. Thì do ổng sợ ổng cũng chơi ngớt ngớt lại rồi. Nhưng mà rồi bắt đầu là tán gia bại sản. Nó giống như là cái nghiệp mà ổng phải hứng chịu vậy đó mọi người. Tới bây giờ, tới khi bạn gửi chuyện bạn nói bây giờ ổng sống hay không á, không biết. Nếu mà ổng còn sống là ông nay cũng đã sáu mấy tuổi rồi. Ha. Nhưng mà tới cái lần mà bạn còn nhỏ bạn biết ổng là năm đó ổng khoảng cỡ 50 mấy tuổi đó ngang, là ổng với vợ là đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Để mà đi xin ăn, xin tiền. Còn con cái ở đâu cũng không biết luôn. Chắc là cũng không nhìn mặt ba mẹ rồi cũng bỏ xứ đi luôn hay sao đó. Con của ổng năm ổng 30 tuổi thì con của ổng thì cũng đã khoảng cỡ được 11, 12 tuổi rồi. Ngày xưa dưới quê đẻ sớm lắm. Thì năm ổng 50 mấy tuổi thì con ổng cũng đã 20 mấy 30 rồi đúng không? Chắc là cũng không có dòm ba dòm mẹ, không biết con đi đâu luôn, trôi dạt tứ phương không biết ở đâu luôn. Chỉ còn hai vợ chồng già đi với nhau, ai cho cái gì ăn cái đó đi vòng vòng trong xóm. Trong khi ngày xưa đó là chủ là cả, là trong tay mấy chiếc ghe biển như vậy. Chỉ vì kỹ thuật số, chỉ vì đề đớm mà mới thành ra như vậy mọi người ha. Mình nói nha, có phải là hơi xúc phạm chút xíu nha. Nhìn còn khâu, còn nhìn còn thua con ma nữa. Nhìn không ra người luôn mà mọi người, đã tới nổi như vậy luôn ha mọi người ha. Thì lúc đó đó, ở trong xóm lúc nào người ta cũng đồn, người ta cũng nói người ta tội nghiệp thôi. Nhưng mà để mà tai tiếng thì người ta vẫn nói. Mọi người nghĩ thử coi, trời ơi, như hồi nãy bà vợ bà nói đúng không? Bà vợ bà nói là mình rất là ưng ý luôn, mình nói ra nó khẩu nghiệp. Nhưng mà những cái lời của cái bà ba đó, bà nói là mình rất là ưng ý. Trời ơi, cái xác người ta chết trôi, đã chết trôi là cái tội dữ lắm rồi mà không giặt cái đầu như vậy rồi. Lóc xương, lóc thịt người ta nữa mọi người. Mọi người tưởng tượng một cái vong hồn người ta đứng kế bên, người ta đã mất. Khi mà người ta mất á, là người ta đã đau buồn cỡ nào. Mà cái xác của người ta bị chia năm xẻ bảy, bị chặt đầu rồi còn bị lóc thịt như vậy nữa. Thì hỏi làm sao mà người ta không ám. Hỏi làm sao mà không có bị quả báo như vậy nha mọi người ha. Đó, rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn ha. Thì hiện tại tới bây giờ thì hai ông bà đó còn sống hay không đó thì bạn này bạn cũng không biết luôn. À rồi, thôi cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Nó khá là kinh dị ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, mọi người thấy không? Mấy ngày hôm nay nói chung là cái giọng mình nó khỏe. Cái sức khỏe mình mà nó tốt á, mình chỉ sợ sức khỏe và cái giọng nó không tốt thôi. Chứ nếu mà nó đáp ứng đầy đủ là mình ngồi mình kể chuyện dài dài cho mọi người nghe là nó bình thường à mọi người ơi. Đó, rồi thì những người nào mà cũng thấy thương mình ha, muốn cảm ơn mình hay là muốn ủng hộ mình một cách thiết thực nhất đó, thì có thể là vào trong trang anvatvumop.com hoặc là vào trong Shopee kiếm cái từ khóa là anvatvumop ở trên cái Shopee đó. Thì vào đó có rất là nhiều sản phẩm và đặc trưng nhất bây giờ là sẽ có cái bánh bía tươi này ha mọi người ha. Nó không phải là cái gì mới cả, nhưng mà nó đã được tăng cái trọng lượng lên 10-15 gram, 10-15% đó, và thêm là cái thay đổi cái bề ngoài như vậy là cái đặc sắc nhất đó. Đây là cái cũ mà mọi người ha, đây là cái mới nè, nhìn nó sang trọng hơn, nó đẹp lên, để lên đi tặng đi biếu nó cũng quá ok luôn nữa, rồi để lên trên bàn thờ cho ông bà nó cũng đẹp cái bàn thờ, để trên bàn khách ngồi cắt ra uống trà nhìn cái hộp nó cũng sang trọng, nó đẹp, mà giá thì cũng giữ nguyên. Có tính ra có 75.000 hộp thôi, nhưng mà mình bán theo cặp, một cặp hai hộp như thế này có 150 ha. Ở ngoài những sản phẩm mà đẹp cỡ này nó ngang 300-400 ngàn chưa chắc mua được, đúng không mọi người ha? Nhưng bên mình bán thì có sao nói vậy, chỉ có 150 thôi. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.